Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1523. Long tộc nghĩa địa. Chương 1523. Long tộc nghĩa địa. Mộ Dung Vũ lại dùng sức đẩy một cái, thế nhưng cửa đá vẫn như cũ lù lù bất động. Nay ngược lại là để hắn kinh ngạc một phen. Phải biết, hắn thực lực mạnh mẽ, có thể so với cấp cao thánh vương, thế nhưng là không đẩy được nho nhỏ này cửa đá. Đây là tình huống thế nào? Bất quá, càng là như vậy, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được sau cửa đá diện ẩn giấu đi bí mật cùng không đơn giản. Chỉ cần là môn, khẳng định là có thể mở ra. Liền Mộ Dung Vũ lại quan sát lên. Thử nghiệm nặng bao nhiêu biện pháp, thế nhưng trước sau không cách nào mở ra này cửa đá. Ồ! Đột nhiên, Mộ Dung Vũ kinh dị một tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy trên cửa đá có một cái không phải rất lớn như là lỗ chìa khóa tồn tại. Hơn nữa, cái kia lỗ chìa khóa thấy thế nào cũng làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được quen thuộc. Đây là chìa khóa hình rồng dáng vẻ. Kế tục quan sát một phen sau khi, Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên tiếng. Cùng lúc đó, theo Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hắn được bốn con chìa khóa hình rồng liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạch! Ngay khi bốn cái chìa khóa hình rồng xuất hiện trong nháy mắt, liền song song hóa thành một vệt sáng, hướng về đối phương liền bắn nhanh mà đi. Ở Mộ Dung Vũ phản ứng lại trước, bốn cái chìa khóa hình rồng cũng đã mạnh mẽ va chạm ở một khối, sau đó dung hợp trở thành một cái hoàn toàn mới chìa khóa hình rồng. Lẽ nào này chìa khóa thực sự là mở ra này cửa đá chìa khóa? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kinh ngạc, đồng thời cầm tân chìa khóa hình rồng tiến lên trước một bước, liền đưa tới trên cửa đá cái kia lỗ chìa khóa. Nhưng nghe, răng rắc, một tiếng. Mộ Dung Vũ trên tay chìa khóa hình rồng liền hoàn mỹ cực kỳ lún vào trên cửa đá lỗ chìa khóa bên trong. Hoàn mỹ không một tì vết, không có bất kỳ khe hở, quả thực lại như là ở trên cửa đá cắt đi như thế. Âm âm ầm. Vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ tới kịp kinh ngạc, một trận nặng nề nổ vang liền từ trên cửa đá truyền ra. Tiếp theo Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy trước mắt cửa đá chính chậm rãi hướng về bên cạnh di động ra. Không có một lúc cửa đá cũng đã biến mất ở Mộ Dung Vũ trước mặt. Mà xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt nhưng là một cái màu đen thâm thúy, không nhìn thấy phần cuối đường nối. Cùng lúc đó, một luồng minh mông còn như đại dương bình thường cuộn trào long uy che ngợp bầu trời dũng lại đây. Thực lực kém điểm đều sẽ bị này long uy cho miễn cưỡng chấn áp ngã sấp trên đất lên. Nhìn này thâm thúy không gặp phần cuối đường nối. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí. Sau đó hơi suy nghĩ trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư liền biến ảo thành một bộ y phục chụp vào hắn bên ngoài thân chi lên mà càn khôn âm dương đỉnh nhưng là ở hắn đỉnh đầu hư không chậm rãi xoay tròn, rủ xuống đến đạo đạo vô cùng cường đại lửa hỗn độn, đem Mộ Dung Vũ cả người bao phủ lại, vững vàng bảo vệ ở bên trong. Đồng thời, chí tôn khí, tử quang thiên la tháp, cũng bị Mộ Dung Vũ nắm ở trong tay, chỉ cần có tình huống gì thường, Mộ Dung Vũ trước tiên sẽ lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp, đánh giết tất cả. Mà Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh nhưng là phụ trách chính hắn. Bạch! Mộ Dung Vũ không hề do dự chút nào, một bước bước ra liền một con vọt vào màu đen trong đường nối. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ mới bước vào đường hầm không gian bên trong, cái kia cửa đá liền nhanh chóng người một lần nữa đóng lên. Nhất thời, Mộ Dung Vũ liền rơi vào tuyên cổ trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Bạch! Đột nhiên, một vệt kim quang ở tuyên cổ trong bóng tối xẹt qua. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn quơ tới, liền đem vệt kim quang kia cho chộp vào tay lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân cũng bốc lên từng tia một điện quang, rọi sáng cái này màu đen đường nối. Cúi đầu nhìn sang, nhưng là phát hiện bị hắn nắm ở trong tay đúng vậy cái kia chìa khóa hình rồng. Bất quá lúc này chìa khóa hình rồng lại lần nữa hóa thành nguyên bản bốn cái chìa khóa hình rồng. Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, một lần nữa đem chìa khóa hình rồng thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, liền nhanh chân hướng phía trước đi đến. Chỉ là, không biết là chuyện gì xảy ra, đi ở này trong thông đạo, Mộ Dung Vũ luôn cảm giác có chút quái quái. Không khỏi, Mộ Dung Vũ lại nghĩ tới cái kia chiếm giữ ở trong hư không đầu rồng. Cửa đá thực sự móng rồng bên trong kẹp lại. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại là đi vào miệng rồng bên trong. Mà lúc này, hắn đã đi rồi rất xa một khoảng cách, hẳn là đã xa xa rời đi đầu rồng. Hẳn là thực sự chân long bụng. Lời nói êm tai, Mộ Dung Vũ hiện tại ngay khi chân long trong bụng. Lời nói không êm tai, Mộ Dung Vũ hiện tại liền đi ở chân long các loại ruột bên trong. Cũng may là lối đi này tuy rằng tuyên cổ hắc ám, thế nhưng cũng không có cái gì tạp vật. Nếu là như là bình thường động vật ruột bình thường đâu đâu cũng có tạp vật, bài tiết vật cái kia Mộ Dung Vũ sẽ bi kịch. Một đường tiến lên cũng bất quá quá khứ bao lâu, cũng không biết đi qua bao nhiêu khoảng cách. Rốt cục, ngày đó, phút, một tiếng, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác lối đi này bên trong đột nhiên xuất hiện một luồng lực đẩy. Sau đó ở Mộ Dung Vũ phản ứng lại trước, hắn liền cảm giác được sáng mắt lên tiến vào một cái quang minh trong không gian. Bá, một tiếng trước tiên Mộ Dung Vũ liền ẩn giấu thân hình ở trong hư không ẩn thân lên. Dù sao ở này xa lạ cùng không biết trong không gian, Mộ Dung Vũ nhất định phải vạn phần cẩn thận. Bằng không, nếu là hắn bị phun tiến vào một cái hỗn độn tổ thánh cường giả chỗ tu luyện, hắn nhất định sẽ bi kịch. Làm tốt tất cả những thứ này sau khi, Mộ Dung Vũ lúc này mới quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái vô biên vô hạn không gian khổng lồ, ánh sáng cực kỳ cùng gần như giống nhau. Thế nhưng là có tương đối lớn khác nhau. Không gian này cho Mộ Dung Vũ đệ nhất cảm thụ chính là đại. Bất luận là cái gì đều là đại. Bất luận là mây trên trời tầng, ngọn núi, tảng đá. Thậm chí là cây cối, dù cho là trên đất cỏ nhỏ đều có vẻ cực kỳ khoảng cách. Lúc này, Mộ Dung Vũ lại như là một con run rế bình thường đứng thẳng ở một cây cỏ nhỏ phía dưới. Mà này một cây cỏ nhỏ Mộ Dung Vũ nhưng là nhận ra chỉ có điều là thánh giới bên trong một cây phổ thông cỏ dại mà thôi. Bất quá này cây cỏ nhỏ nếu là ở thánh giới bên trong cao nhất bất quá mắt cá chân. Thế nhưng hiện tại, nhưng là hầu như đạt đến cao 10 trượng. Ta sẽ không phải là đi tới cự nhân tộc chứ? Nhìn chu vi tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Cự nhân tộc, dù cho mới sinh ra tiểu nhi đều vài trượng cao. Mà thực lực càng mạnh cự nhân tộc liền càng cao. Cũng chính bởi vì vậy, Mộ Dung Vũ mới sẽ có cái này suy đoán. Bất quá cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu của hắn linh quang lóe lên, sau đó liền bị hắn phủ định. Bởi vì ở bên trong không gian này, từng tầng long uy che ngập bầu trời tồn tại. Trong không gian khắp nơi tràn ngập long uy. Long tộc thế giới. Mộ Dung Vũ trong lòng đã cơ bản xác định hắn xuất ra hiện chính là ra sao không gian. Mơ hồ đoán được không gian này là long tộc thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng liền mơ hồ có chút kích động. Mặc dù nói long tộc cũng là thánh tộc một phần thế nhưng là không thế nào tham gia thánh tộc cùng loài người trong lúc đó chiến đấu. Hơn nữa, ở thánh giới trước, bất luận là người tu chân vẫn là tiên nhân hoặc là thần nhân, bọn họ đều có long lực lượng. Từ cấp thấp nhất giao long đến thiên long chờ chút đều sẽ có. Chân long vẫn là tồn tại ở trong truyền thuyết. Nghĩ đến chính mình đi tới này long tộc thế giới đều sẽ nhìn thấy rất nhiều chân long, Mộ Dung Vũ có thể nào không kích động. Mộ Dung Vũ kế tục đánh giá vùng không gian này. Bất quá khi ánh mắt của hắn đảo qua cái kia cắm ngược ở trong hư không đuôi rồng thời điểm, sắc mặt của hắn liền không khỏi đen kịt lại. Tại sao? Bởi vì cái kia đuôi rồng chỉ có một con đường. Bên kia là chân long, hậu môn. Mà Mộ Dung Vũ vừa bắt đầu từ cái kia hậu môn đi ra. Bị chân long cho lôi ra đến. Vừa nghĩ tới chính mình đã biến thành chân long, phần liền, Mộ Dung Vũ liền mặt đen. Bạch, Mộ Dung Vũ bay lên trời cuối cùng đứng thẳng trên vòm trời bên trên, phóng tầm mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng. Ở này vẫn không có làm rõ tình huống long tộc bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ cũng không có tùy tiện dò ra thần niệm. Nếu là không cẩn thận đã kinh động một số chân long, Mộ Dung Vũ kết cục sẽ bi kịch. Từng cái lớn vô cùng núi nhỏ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Từng trận trầm thấp thế nhưng là chấn động lòng người kinh sợ chư thiên tiếng rồng ngâm cũng mơ hồ truyền tới, xung kích Mộ Dung Vũ trong lòng cực kỳ chấn động. Đây là chân long phần mộ. Nhìn những kia lớn vô cùng núi nhỏ, hồi lâu sau Mộ Dung Vũ mới kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Tuy rằng những này núi nhỏ to nhỏ, dáng dấp đều không giống nhau. Thế nhưng chúng nó cũng giống như là từng cái phần mộ dáng vẻ. Bất quá hay là chân long thân thể quá mức khổng lồ, bọn họ phần mộ tự nhiên cũng so với những người khác phần mộ phải lớn hơn rất nhiều. Long tộc nghĩa địa, ta dĩ nhiên tiến vào long tộc nghĩa địa bên trong. Mộ Dung Vũ trong lòng cực kỳ chấn động, đồng thời còn có một chút kinh hỉ. Ở thế tục, những kia phổ thông vọng tộc loại hình gia tộc, thế lực cũng có tương tự tập trung ở một khối nghĩa địa. Bọn họ tổ tiên liền mai táng ở nơi đó. Mà những kia nghĩa địa đúng vậy những kia tặc trộm mộ thích nhất đến thăm địa phương. Đây là tại sao? Điều này là bởi vì những người kia đều có giá trị không nhỏ vật chôn cùng. Mà tu chân giới, tiên giới cùng thần giới thậm chí là thánh giới đều là giống nhau. Nói cách khác, này long tộc nghĩa địa bên trong, ngoại trừ long tộc thi thể ở ngoài, còn có lượng lớn các loại bảo vật. Mà lại, long tộc thi thể cũng là bảo vật vô giá. Lần này phát đạt, Mộ Dung Vũ trong lòng cực kỳ kích động. Xác thực, hắn đối với chân long có một loại cảm giác đặc biệt, thậm chí muốn cùng long tộc kết giao một phen. Thế nhưng một mã sự quy nhất mã sự, hiện tại Mộ Dung Vũ rơi vào này bảo địa bên trong, nếu như không thuận lợi lấy điểm bảo vật, vậy thì thực sự là có lỗi với chính mình. Tuy rằng dáng dấp như vậy đối với long tộc tiên tổ có một ít bất kính. Thế nhưng, bất kính liền bất kính đi. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền lựa chọn một cách xem ra phổ thông phần mộ liền hạ xuống. Sau đó triển khai đại thần thông trực tiếp chui vào. Những này phần mộ cũng không có cái gì cấm chế, nói vậy là chân long môn đều cảm giác được nơi này vô cùng an toàn, không ai dám tới đây ngang ngược chứ. Trên thực tế cũng thật là như vậy, nơi này chính là long tộc cấm địa, căn bản không ai dám tới gần nửa bước. Hơn nữa cũng không cách nào xông tới. Bởi vì ở long tộc nghĩa địa bên ngoài nhưng là có long tộc cường giả tầng tầng canh gác. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không tốn sức chút nào liền tiến vào cái này chân long mục đích bên trong. Bên trong khác thành không gian. Một cái bảo tồn trông rất sống động chân long thi thể liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt, từng luồng khổng lồ còn như đại dương bình thường long uy càng là không ngừng từ chân long trên người tản mát ra tràn ngập đầy cái này nghĩa địa không gian. Mà ở chân long bên cạnh, nhưng là trồng chất đầy từng cái lập lòe sáng lấp lánh ánh sáng bảo vật. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1524. Thể linh hồn chân long. Chương 1524. Thể linh hồn chân long. Những thứ này đều là các loại bảo vật. Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện những thứ đồ này bên trong có các loại thánh khí, pháp bảo cùng với cái khác các loại thiên tài địa bảo. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ, cũng không để ý cái kia chân long thi thể, một bước bước ra sau khi liền tới đến cái kia một đôi đối với sáng lấp lánh bảo vật trước. Chỉ có điều, rất nhanh hắn liền lắc đầu một cái. Những bảo vật này ở trong tuy rằng có không ít thánh khí cùng pháp bảo, thế nhưng đẳng cấp đều quá thấp. Nhiều nhất chỉ là đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc này. Hơn nữa, đối lập cái kia một đống lớn bảo vật tới nói, hữu dụng bảo vật thực sự là rất ít. Bởi vì Mộ Dung Vũ nhìn thấy, những kia tỏa ra sáng lấp lánh đồ vật, có phần lớn đều là vô dụng. Như là Dạ Minh Châu loại hình vô dụng đồ vật một đống lớn. Long tộc bất luận là cường đại cỡ nào chân long đều không thể thay đổi bọn họ tham tài bản tính. Hơn nữa, phàm là long tộc đều yêu thích sáng lấp lánh đồ vật. Bởi vậy mới có Mộ Dung Vũ hiện tại trước mặt tình cảnh này. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền đem những kia thánh khí, pháp bảo cùng với hữu dụng thiên tài địa bảo cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Còn những kia sáng lấp lánh, đồ vô dụng, Mộ Dung Vũ nhưng là không thèm nhìn. Những thứ đồ này dùng để thưởng thức cũng khá, thế nhưng Mộ Dung Vũ nào có cái kia nhàn tình đi thưởng thức. Mở ngoặt vun chuyên cua tui ne đóng ngoặt vun có cái kia nhàn hạ thoải mái, chẳng bằng thật lòng tu luyện một thoáng, đem thực lực tăng lên lên. Phải biết, hắn bây giờ nhưng là cả thế gian đều là kẻ địch đây. Thu lấy hữu dụng bảo vật sau khi, Mộ Dung Vũ liền tới đến cái kia chân long trước. Chân long đã chết đi không biết bao nhiêu năm, tuy rằng vẫn như cũ duy trì trông rất sống động dáng dấp. Thế nhưng trên người sức mạnh cũng sớm đã tiêu tan gần đủ rồi. Nhưng chân long thân thể cùng xương cốt sức mạnh vẫn có không ít. Mộ Dung Vũ ước chừng phỏng chừng trước mắt này điều chân long khi còn sống cảnh giới hẳn là ở bất tử cảnh hoặc là bất diệt cảnh trong lúc đó. Bởi vì chỉ có đạt đến bất tử cảnh hoặc là càng mạnh mẽ hơn sau khi chân long thân thể mới sẽ vĩnh cửu duy trì hạ xuống bất tử bất diệt. Bằng không, đã sớm ở thời gian rồi rửa bên dưới hóa thành bột mịn. Chân long toàn thân đều là báu vật vật a. Mộ Dung Vũ không có lý do gì buông tha. Liền, hắn liền dò ra bàn tay lớn, vồ một cái về phía trước mắt con này đạt đến 100.000 dặm to nhỏ chân long thi thể. Trên thực tế, vẹn vẹn từ chân long bản thể độ dài liền có thể khác nhau ra chân không cảnh giới. Nói thí dụ như Mộ Dung Vũ trước mắt này điều chân long đạt đến 100.000 dặm trường, như vậy chính là bất tử cảnh. Thánh nhân cảnh giới chân long độ dài chỉ có 1.000 dặm. Mà đại thánh cảnh chân long bản thể nhưng là dài tới 5.000 dặm. Mà bất diệt cảnh chân long bản tôn càng là dài đến 200.000 dặm. Có thể nói là thật dài. Vô cùng có thị giác chấn động. Hống. Ngay khi Mộ Dung Vũ bàn tay lớn sắp sửa tiếp xúc được bất tử cảnh chân long thi thể thời điểm trong chớp mắt, một tiếng lớn vô cùng tiếng rồng ngâm đột nhiên từ chân long trong thi thể bộc phát ra, như cuồn cuộn dòng lũ giống như vậy, tê thiên liệt địa oanh kích đang không có bất kỳ phòng bị nào Mộ Dung Vũ thân lên. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ thân thể như là bị người một tòa thánh sơn mạnh mẽ chấn đè ép xuống. To lớn lực đạo càng là miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ ép hai chân đều bước vào dưới nền đất nơi sâu xa. Bất quá, nguồn sức mạnh này tuy rằng to lớn thế nhưng Mộ Dung Vũ thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vẹn vẹn cấp bậc này sức mạnh căn bản là không có cách xúc phạm tới hắn thân thể. Cũng vẹn vẹn chỉ là đem hai chân của hắn cho đặt ở dưới lòng đất mà thôi. Bất quá, ngay khi Mộ Dung Vũ phản ứng lại, muốn đem này đạo lực lượng cho từ trên người dung ra đi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm. Một luồng vô cùng cường đại lực lượng linh hồn trong nháy mắt xẹt qua cơ thể hắn, oanh vào linh hồn hắn trong không gian, sau đó quay về linh hồn hắn liền mạnh mẽ quấn giết tới. Công kích linh hồn. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, bất quá, hắn tuy kinh nhưng không loạn. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, mấy chục ngàn dặm to nhỏ hồn chỉ liền kịch liệt bạo động lên. Từng đạo khủng bố cực kỳ lực lượng linh hồn càng là dâng trào ra cấp tốc cắn xếp hướng về những kia đánh xếp tiến vào linh hồn hắn không gian lực lượng linh hồn. Tuy rằng này đột nhiên xuất hiện lực lượng linh hồn đánh Mộ Dung Vũ trở tay không kịp, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ đạt đến 3 sao linh hồn so với vẫn là quá yếu. Trong nháy mắt, cái kia cố đánh xếp tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian lực lượng linh hồn liền bị Mộ Dung Vũ linh hồn cắn nát. Cút cho ta cách nơi này. Ngay khi Mộ Dung Vũ nổ nát cái kia cố lực lượng linh hồn sau khi, một cách như sấm nổ bình thường âm thanh đột nhiên ở trước mắt không gian vang lên lên chấn động Mộ Dung Vũ hai tai vang lên ong ong. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác trước mắt ánh sáng lóe lên. Một ánh hào quang liền từ trước mắt cách đó không xa chân long trên thi thể bắn nhanh ra cuối cùng đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa. Này một cái loại nhỏ chân long, không chỉ là cùng chân long thi thể so với rất nhỏ, mặc dù là cùng Mộ Dung Vũ cũng không cao lớn lắm, thân thể so sánh cũng có vẻ khá là nhỏ. Ước chừng chỉ có Mộ Dung Vũ đầu kích cỡ tương đương. Đây là một cái chỉ có đầu kích cỡ tương đương chân long. Bất quá này một con chân long tuy rằng tiểu, thế nhưng là không ngừng ra bên ngoài bộc lộ ra bạo ngược, tàn bạo các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn khí thế khủng bố. Lúc này, con này bỏ túi hình chân long nhưng là chính tỏ rõ vẻ lửa giận nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ như thế. Thế nhưng hay là bởi vì nhìn thấy Mộ Dung Vũ dễ như ăn cháo tiêu diệt linh hồn của hắn công kích, bởi vậy cái này bỏ túi hình chân long có vẻ có chút do dự. Đây là thể linh hồn chân long. Nhìn này điều chân long, Mộ Dung Vũ hai mắt bốc lên một vệt chói mắt tinh mang. Thể linh hồn cũng chính là tương đương với lúc trước Mộ Dung Vũ gặp được vong linh như thế. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ trước mắt cái này chân long thể linh hồn cũng chính là một cái vong linh. Bởi vì cái này thể linh hồn có chỉ là bạo ngược, tàn bạo, đã không có bản tính. Nó không còn là chân long linh hồn, mà là chân long chết đi sau khi hắn tàn dư linh hồn ở oán khí tẩm bổ bên dưới hình thành một cái cơ thể sống mới. Loại này thể linh hồn đối với Mộ Dung Vũ loại này linh hồn thánh nhân tới nói nhưng là vật đại bổ. Đương nhiên tiền đề là Mộ Dung Vũ có thể trấn áp, luyện hóa con này thể linh hồn chân long. Nơi này nhưng là long tộc nghĩa địa, mai táng không biết bao nhiêu chân long thi thể. Nếu như những thi thể này đều sẽ sản sinh loại này thể linh hồn, vậy ta liền phát đạt. Nghĩ, Mộ Dung Vũ liền không nhìn được kích chuyển động. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, thần tình kích động nhìn mình. Thế nhưng là đối với mình nói chuyện thờ ơ không động lòng, con kia thể linh hồn chân long lập tức liền tức giận rồi. Tức giận bên dưới, nó lập tức ra tay. Nhất thời, mênh mông như dòng lũ sức mạnh bình thường liền xé sách hư không cuồn cuộn đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ một lần giết chết. Nhịp đại đao trước mặt quan công, múa rìu qua mắt thở. Thấy thế, Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Càng mạnh mẽ hơn lực lượng linh hồn cắn giết mà ra. Phốc, phốc. Thể linh hồn chân long lực lượng linh hồn căn bản không đỡ nổi một đòn, trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ oanh thành bột mịn. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn càng là ngưng tụ trở thành một bàn tay lớn, quay về thể linh hồn chân long liền mạnh mẽ vồ xuống. Thể linh hồn chân long tức giận không ngớt, gào thét liên tục. Một làn sóng ba lực lượng linh hồn không ngừng đánh giết đi ra, muốn ngăn trở Mộ Dung Vũ vồ lấy. Thế nhưng để nó khiếp sợ chính là linh hồn của nó lực lượng quả thực chính là lấy trứng chọi đá, bỏ ngựa đấu xe, căn bản đánh giết không được Mộ Dung Vũ. Thấy thế không ổn, thể linh hồn chân long kêu quái gì một tiếng, xoay người liền trốn. Chỉ là Mộ Dung Vũ sao dung này vật đại bổ chạy trốn. Bàn tay lớn vồ mạnh một cái, trực tiếp liền đem con này thể linh hồn chân long bắt lại. Sau đó, ở con này thể linh hồn chân long kịch liệt phản kháng bên dưới, trực tiếp đưa nó thu vào linh hồn trong không gian. Nhân loại, ngươi dám tiến vào long tộc nghĩa địa trộm lấy chân long thi thể, ngươi chết chắc rồi. Thể linh hồn chân long đột nhiên chửi bới lên. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem con này thể linh hồn chân long cho mất hết hồn trì ở trong. Sau đó, như sóng to gió lớn bình thường, lực lượng linh hồn liền trong nháy mắt đưa nó cho dập tắt, sau đó xé sách thành ngàn tỷ bột mịn cấp tốc cho luyện hóa. Ao ao ao. Luyện hóa này một cái thể linh hồn chân long sau khi, Mộ Dung Vũ nguyên bản liền bởi vì hồn trì mở rộng mà lực lượng linh hồn bất mãn hồn trì, như miễn cưỡng truyền vào lượng lớn lực lượng linh hồn giống như vậy, loạt soạt liền tăng 1%. Này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ luyện hóa con này thể linh hồn chân long không đủ mạnh duyên cớ. Bằng không, linh hồn của hắn lực lượng chứng càng nhiều. Tuy rằng những này thể linh hồn đều vô cùng bạo ngược, luyện hóa thời điểm cần đem những này bạo ngược khí tức cho loại bỏ đi ra ngoài. Thế nhưng nếu như có thể luyện hóa lượng lớn loại này thể linh hồn, linh hồn của ta không hẳn không thể nào đạt đến cấp 4 sao đừng. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, bàn tay lớn nhưng là đã dò ra, đem cái kia 100.000 dặm to nhỏ chân long cho thu vào cùng tàn sát thư bên trong. Đón lấy, hắn một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở long tộc nghĩa địa sau khi, Mộ Dung Vũ thẳng thắn một không sai hai không ngớt, lần thứ hai tiến vào thứ hai long tộc phần mộ bên trong. Lần này Mộ Dung Vũ gặp phải chính là một cái dài đến 200.000 dặm trường chân long thi thể. Khi còn sống chính là bất diệt cảnh thực lực. Bất quá, để Mộ Dung Vũ thất vọng chính là, này một con chân long tuy rằng cũng không có thiếu bảo vật, thế nhưng cũng không có gặp phải thể linh hồn chân long. Sau đó, Mộ Dung Vũ lại liên tục tiến vào mấy cái chân long phần mộ, có không có hình thành thể linh hồn chân long, mà có nhưng là có. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ hiểu, không nhất định mỗi một cái chết đi chân long đều sẽ sản sinh thể linh hồn. Hắn suy đoán, những kia sản sinh thể linh hồn chân long nhất định là khi còn sống chết vô cùng không cam lòng. Bởi vậy, bọn họ chết đi sau khi liền tụ tập lượng lớn oán khí. Đã như thế, mới sẽ hình thành thể linh hồn. Chỉ là, long tộc từ trước đến giờ vô cùng thần bí, cực nhỏ ở thánh giới cất bước. Những này chân long làm sao sẽ chết đi? Lẽ nào là bọn họ bởi vì nội đấu mà bị người mình giết chết? Hay hoặc là những thứ này đều là thái cổ thời điểm chết đi long tộc cường giả? Bất quá, những ý niệm này chỉ là ở Mộ Dung Vũ trong đầu lưu lại một lúc, liền bị hắn lắc đầu vung đi rồi. Những này chân long là chết như thế nào đi, không tới phiên hắn đến quản. Hắn hiện tại mục đích chính là lấy đi những này chân long thi thể, bọn họ bảo vật cùng với oán khí hình thành thể linh hồn. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ không ngừng lưu luyến ở một cái chân long phần mộ bên trong. Bị hắn lấy đi chân long thi thể cùng các loại bảo vật càng ngày càng nhiều, mà hắn hồn trì cũng rốt cuộc lấp kín. Ngày đó, Mộ Dung Vũ tiến vào một cái so với hắn trước đã tiến vào bất kỳ chân long phần mộ không gian càng lớn hơn 100 lần chân long phần mộ bên trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1525. Ba sao ba tầng thiên linh hồn. Chương 1525. Ba sao ba tầng thiên linh hồn. 1.500.000 bên trong trường chân long thi thể. Khi nhìn thấy như thế trường chân long thi thể thời điểm, Mộ Dung Vũ nhất thời chấn động. Phải biết quãng thời gian này, hắn cũng không ngừng lưu luyến ở long tộc nghĩa địa bên trong thu lấy không ít chân long thi thể. Thế nhưng, hắn gặp dài nhất cũng là 80 dặm vạn trường chân long thi thể. Cũng chính là cổ thánh cấp bậc chân long. Mà hiện tại này điều chân long dĩ nhiên đạt đến 1.500.000 bên trong trường. Khái niệm này nghĩa là gì? Thánh vương cảnh giới chân long. Cảm thụ từ chân long trên thi thể truyền tới khổng lồ long uy, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trong mắt lập lòe từng tia tinh mang. Tuy rằng chân long thi thể chấn động hắn thế nhưng chân long khi còn sống càng là mạnh mẽ. Sau khi hắn chết thân thể liền càng cường đại. Đối với Mộ Dung Vũ tác dụng lại càng lớn. Liền, không có cái gì chần chờ, Mộ Dung Vũ liền thu lấy cho chân long chôn cùng bảo vật. Sau đó, hắn liền dò ra bàn tay lớn chụp vào chân long thi thể. Ống! Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ thanh đột nhiên truyền đến. Tiếp theo Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai trải qua lúc trước tiến vào cái thứ nhất chân long phần mộ gặp phải một màn. Đầu tiên là bị trấn áp, sau đó chính là công kích linh hồn. Bất quá, lần thứ nhất công kích linh hồn cùng hiện tại so với quả thực chính là như gặp sư phụ. Phốc, phốc. Mộ Dung Vũ vội vàng trong lúc đó đáp lại lực lượng linh hồn, vừa mới tiếp xúc. Cũng đã bị như dòng lũ bình thường cuồn cuộn mà đến công kích linh hồn cho vỡ tan. Mà lại, ở Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn bị vỡ tan sau khi đối phương công kích linh hồn càng là cuồng bạo, ở trong chớp mắt cũng đã vọt vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, mãnh liệt vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng lấy làm kinh hãi, khái nhân tông kích linh hồn của hắn thể đã đạt đến 3 sao cấp bậc. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể dễ dàng dập tắt đi Mộ Dung Vũ vội vàng trong lúc đó ngăn cản lực lượng linh hồn. Bất quá, 3 sao linh hồn cũng không có đặt ở Mộ Dung Vũ trong mắt. Tuy rằng Mộ Dung Vũ chỉ là 3 sao 2 tầng thiên linh hồn, thế nhưng Mộ Dung Vũ có lòng tin. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã phản ứng lại. Ở trong chớp mắt cấp tốc bảo lui lại mấy bước. Mà thừa cơ hội này, Mộ Dung Vũ hồn trì đã triệt để bạo động lên, cuồng bạo lực lượng linh hồn mãnh liệt xuất kích cùng đối phương công kích linh hồn ở linh hồn hắn không gian liền đánh giết lên. Lần thứ nhất là vội vàng nghênh chiến, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn bị trong nháy mắt nát tan. Lần thứ hai thời điểm, Mộ Dung Vũ toàn lực nghênh chiến. Bất quá, linh hồn của hắn lực lượng tuy rằng không có bị đánh giết đi, thế nhưng là cũng không thể trước tiên đem những kia xâm nhập linh hồn không gian lực lượng linh hồn cho cắn nát, hoặc là bước ra đi. Cùng lúc đó, một cái so với Mộ Dung Vũ còn muốn lớn hơn vài lần thể linh hồn chân long xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước hư không. Biểu hiện dữ tợn, bạo ngược cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ. Đê tiện nhân loại, lại dám đánh ta thân thể chủ ý, ngươi đúng là đáng chết. Cho ta giết chết. Thể linh hồn chân long gào thét, từng luồng như sóng to gió lớn bình thường lực lượng linh hồn bộc phát ra, muốn cắn giết Mộ Dung Vũ công kích. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Chỉ là một cái thể linh hồn, ngươi có thể làm sao ta? Không chỉ có là cơ thể ngươi, thậm chí ngươi cũng sẽ bị ta luyện hóa, tăng cường linh hồn của ta tu vi. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ hồn trì triệt để bạo động lên. Ầm, ầm, ầm. Linh hồn trong lúc đó chiến đấu không có bình thường chiến đấu đến như vậy rực rỡ sán lạn, cũng không có nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng là so với bình thường chiến đấu còn muốn đến kinh tâm động phách. Bởi vì không cẩn thận thì có khả năng bị dập tắt đi linh hồn. Linh hồn hai người lực lượng gần như một phen giao chiến hạ xuống sau khi, Mộ Dung Vũ đã bình tĩnh rất nhiều. Bất quá, thể linh hồn chân long nhưng là không bình tĩnh. Bởi vì, hắn phát hiện Mộ Dung Vũ hồn trì thực sự là quá to lớn. Nếu là dáng dấp như vậy tiêu hao xuống, cuối cùng hắn sẽ bị tiêu hao không còn một mống, cuối cùng bị Mộ Dung Vũ dễ như ăn cháo đánh giết. Tên tiểu hỗn đản này hồn trì làm sao có khả năng lớn như vậy? Thể linh hồn càng là nôn nóng, liền càng là cuồng bạo, bạo ngược. Tông kích cũng càng ngày càng khủng bố. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là ung dung thêm thích ý. Chiến đấu càng lâu, thể linh hồn lực lượng linh hồn tiêu hao liền càng nhiều, sau khi luyện hóa được chỗ tốt càng ít đi. Phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Chiến đấu bên trong, Mộ Dung Vũ trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Lúc này, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn liền bị chia lìa một nửa đi ra, lao ra linh hồn của hắn không gian quay về thể linh hồn chân long liền mãnh liệt đánh giết tới. Linh hồn thần quyền, thần hồn chém, thần la diệt thiên. Vừa ra tay chính là ba chiêu thăng cấp linh hồn chiến kỹ, mạnh mẽ quấn giết tới. Vào đúng lúc này, thể linh hồn chân long trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Giật nảy cả mình, đồng thời trong cơ thể hắn lực lượng linh hồn lập tức gồ lên lên bộc phát ra. Ầm, ầm, ầm. Gần như cùng lúc đó, ba cái chiêu thức mãnh liệt đánh giết ở thể linh hồn chi lên. Nhất thời, thể linh hồn chân long liền phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Mà đồng thời, nó toàn bộ liền bị đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, hắn công kích về phía Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn tự nhiên cũng suy nhược, bị Mộ Dung Vũ dễ dàng giết chết đi. Ha ha ha! Quả nhiên công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười, tiến lên trước một bước, ba cái công kích linh hồn lần thứ hai đánh giết xuống. Trước, Mộ Dung Vũ vẫn đang bị động phòng ngự, bởi vậy mới sẽ cùng thể linh hồn chân long đối lập lên. Bất quá một khi công kích, thể linh hồn chân long liền không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. bởi vì Mộ Dung Vũ linh hồn chiến kỹ có thể tăng lên hắn mấy lần lực lượng linh hồn công kích. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ cuồng bạo ra tay, từng cái chiến kỹ đánh giết xuống, giết thể linh hồn chân long đánh tơi bời. Không thành hình người. Cho ta trấn áp rồi. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là toàn lực bạo phát, trực tiếp đem thể linh hồn chân long cho trấn áp xuống. Nuốt chửng, luyện hóa. Trấn áp con này thể linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ thoáng khôi phục một chút thực lực, sau đó liền đem con này thể linh hồn chân long cho luyện hóa. Âm âm ầm. Thật không hổ là ba sao linh hồn cấp bậc thể linh hồn chân long. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ triệt để đem con này thể linh hồn chân long luyện hóa, nuốt chửng sau khi, hắn nguyên bản đã đạt đến 3 sao tầng 2 đỉnh cao linh hồn rốt cuộc đột phá. 3 sao tầng 3. Cảnh giới sau khi đột phá, biến hóa to lớn nhất chính là Mộ Dung Vũ hồn trì. Nguyên bản chỉ là 3 sao tầng 2 thời điểm, Mộ Dung Vũ hồn trì đã liền đạt đến phạm vi 4 vạn dặm to nhỏ. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ hồn trì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phồng lớn, từ 4 vạn dặm tăng vọt đến 5 vạn dặm, 6 vạn dặm. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ hồn trì ở tăng vọt đến 8 vạn dặm sau khi mới đình chỉ tăng trưởng. Mà bởi vì cảnh giới đột phá quan hệ, linh hồn của hắn lực lượng cũng tự nhiên phình lên toàn bộ hồn trì. 3 sao linh hồn tầng 3. Phạm vi 8 vạn dặm to nhỏ hồn trì. Phải biết, bình thường linh hồn thánh nhân đạt đến 3 sao tầng 8 sau khi hồn trì mới có thể đạt đến 8 vạn dặm to nhỏ. Mộ Dung Vũ chỉ là tầng 3 thời điểm cũng đã đạt đến cái này khủng bố cấp bậc. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn đã tương đương với 3 sao tầng 8 linh hồn thánh nhân. Mà bình thường 3 sao tầng 3 hồn trì cũng là 10.002 dặm to nhỏ mà thôi. Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn là cùng cảnh giới linh hồn thánh nhân 8 lần. Đồng dạng, linh hồn của hắn công kích cũng chí ít là cùng cảnh giới linh hồn thánh nhân 8 lần. Nếu là hơn nữa các loại chiến kỹ, vượt qua gấp 10 lần có bao nhiêu? Cho ta thụ. Sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ củng cố một thoáng tu vi sau khi, liền đem con này dài đến 1.500.000 bên trong trường chân long thi thể cho thu lấy. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ vẫn không có đình chỉ, vẫn như cũ kế tục lưu luyến ở một cái chân long phần mộ bên trong. Mà vào lúc này, xưa nay vẫn không có người tiến vào long tộc nghĩa địa, nhưng là nghênh đón mấy cái long tộc cường giả. Dùng thể linh hồn chân long tu luyện thể linh hồn không thể tốt hơn. Bất quá, nhất định phải luyện hóa đi những kia oán khí, bằng không không chỉ tu vì là bị ảnh hưởng. Lâu dần tâm tính của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng, biến thành tàn bạo, thô bạo người. Một cách cùng người bình thường gần như long tộc ông lão chậm rãi đối với bên người một người thanh niên nói rằng. Xem ông lão trang phục tựa hồ là người hầu nhân vật. Mà người thanh niên kia nhưng là biểu hiện bễ nghễ, một luồng ngạo khí từ giữa ra bên ngoài phát ra đến. Hẳn là trong long tộc một vài gia tộc lớn thanh niên tuấn kiệt đi. Bằng không, bọn họ cũng không có tư cách tiến vào long tộc nghĩa địa. Phải biết, nơi này mai táng long tộc không ít tiền bối, lúc bình thường bên dưới, mặc dù là long tộc cũng không cho đặt chân. Những này thể linh hồn chính là chúng ta tiền bối oán khí sinh ra mà thành, đã không phải chúng ta long tộc tiền bối. Vì lẽ đó, một khi gặp phải loại này thể linh hồn, các ngươi không cần nương tay trực tiếp đem tiêu diệt. Linh hồn chậm rãi quét bên người cái khác mấy cái chân long cường giả, âm thanh lãnh đạm nói rằng. Nhìn thấy mấy người gật đầu, liền thanh niên liền nhìn về phía trước kia nói chuyện ông lão kia. Cái kia từ Trần Thánh Vương tiền bối phần mộ bên trong đương nhiên là thật thai nghén có một cách đạt đến 3 sao linh hồn thể linh hồn. Ông lão gật gù. Chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, nơi đó xác thực có một cách đạt đến 3 sao thể linh hồn chân long. Thanh niên nhất thời đại hỷ. Nếu như có thể nuốt chửng này điều thể linh hồn chân long, ta nhất định có thể đột phá tới 3 sao linh hồn. Lần này, nhất định phải đem linh hồn tăng lên đến cấp 4 sao, đừng sau khi lại đi nữa. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã thâm nhập long tộc nghĩa địa. Đi tới một tòa long tộc phần mộ phía trước. Sau đó, bọn họ liền trực tiếp tiến vào phần mộ bên trong. Chỉ là, phóng tầm mắt nhìn sang, nơi này chỉ có lớn vô cùng không gian cùng với một ít sáng lấp lánh không đáng giá ngoạn ý. Cái gì chân long thi thể, cái gì thể linh hồn chân long hết thảy đều không có. Tình huống thế nào? Mấy người giật nảy cả mình trong khoảng thời gian ngắn càng là chưa kịp phản ứng. Chân long thi thể cho trộm lấy rồi. Rất nhanh, ông lão kia liền phản ứng lại. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn đồng thời dò xét đi ra ngoài, lăng không một trảo. Sau một khắc, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một bức rõ ràng cực kỳ chân dung đúng vậy mộ dung vũ cùng ba sao thể linh hồn đại chiến thu lấy chân long thi thể một màn. Khốn nạn, người kia là ai? Không chỉ có thu lấy thể linh hồn, càng là liền chân long tiền bối thi thể cũng cho trộm lấy. Đây là không thể tha thứ. Thanh niên thần tình phẫn nộ gào thét. Những này chân long thi thể nhưng là bọn họ lão tổ tông. Dù là ai nhìn thấy chính mình lão tổ tông thi thể bị người trộm lấy đều sẽ cực kỳ sự phẫn nộ. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1526. Thâm uyên long giả. Chương 1526. Thâm uyên long giả. Phẫn nộ bên trong, những này long tộc cường giả lại kiểm tra phủ cận mấy cái chân long sự phẫn nộ. Này vừa nhìn không quan trọng, bởi vì bị bọn họ tra xét chân long phần mộ thi thể cùng với những kia chôn cùng bảo vật đều bị người đánh cắp. Vốn là phẫn nộ bọn họ lúc này càng ngày càng sự phẫn nộ. Nếu không là nơi này là bọn họ tiền bối nghĩa địa, long tộc cấm địa, chỉ sợ bọn họ bộc phát ra lửa giận là có thể đem vùng thế giới này phá hủy. Là ai, là như vậy gan to bằng trời, dĩ nhiên đánh cắp chân long thi thể. Mấy cái long tộc người toàn bộ đều gào thét lên. Tuy rằng bọn họ đều nhìn thấy mộ dung vũ hình ảnh thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hình ảnh mà thôi. Bởi vì những hình ảnh này chỉ là nhìn thấy mộ dung vũ dáng dấp mà không cách nào đem mộ dung vũ khí tức cũng cho hiện ra đến. Mà bình thường dưới tình huống, long tộc cường giả đều là lấy nhân tộc dáng dấp tồn tại. Bởi vậy, khi nhìn thấy mộ dung vũ hình ảnh thời điểm bọn họ đều chỉ là cho rằng mộ dung vũ cũng là long tộc người. Mà căn bản không nghĩ tới mộ dung vũ không phải long tộc mà là một con người thực sự tộc. Hơn nữa còn là từ hạ giới phi thăng lên đến nhân tộc. Hơn nữa, long tộc thế giới cùng thánh giới cũng không phải ở đồng nhất cái trong không gian. Tuy rằng cũng là ở thánh giới bên trong, thế nhưng là một cái không gian. Hơn nữa cửa ra vào cũng là cái kia mấy cái, đều bị long tộc đại năng dùng cấm chế cùng trận pháp cho vững vàng phong tỏa. Còn có chân long cường giả ở trấn thủ, những người khác căn bản là không có cách tiến vào. Thậm chí, đều không ai biết long tộc vào miệng. Lối vào tồn tại. Muốn đi vào long tộc thế giới trừ phi là long tộc mời. Tên khốn kiếp này đến cùng là ai, như vậy đại nghịch bất đạo. Đoàn người lửa giận ngút trời, hận không thể đem mộ dung vũ một cái tát cho đập chết. Trước tiên tra được tên khốn này đến cùng là gia tộc nào, giết chết tên khốn này. Các ngươi hiện tại phủ cận tìm kiếm một thoáng nhìn này khốn kiếp có hay không vẫn còn ở nơi này, ta đi ra ngoài hỏi một chút cấm địa thủ vệ. Người thanh niên kia một mặt lửa giận dặn dò cái kia mấy cái tùy tùng vài câu sau đó hắn liền bay lên trời, hướng về nghĩa địa lối vào liền bay lượn mà đi. Nơi này chính là chúng ta toàn bộ long tộc cấm địa, người bình thường căn bản không thể tiến vào. Hơn nữa này mấy vạn năm tới nay tiến vào cũng chỉ có mấy người các ngươi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn bị hỏi đến có người hay không đã tiến vào long tộc mật địa thời điểm, những kia trấn thủ cấm địa chân long cường giả lập tức trả lời nói rằng. Thật sự mấy chục ngàn năm cũng chỉ có chúng ta đoàn người tiến vào. Long Thắng Kiệt sắc mặt âm trầm, một mặt vẻ hoài nghi nhìn này mấy cái chân long cường giả. Rất rõ ràng bên trong chân long thi thể trước đây không lâu mới bị trộm đi, mà những người này lại nói không ai đi vào. Này không phải nói rõ mở mắt nói xạo sao? Nếu như ở những chỗ khác, Long Thắng Kiệt khả năng còn có thể cảm thấy Mộ Dung Vũ là từ những chỗ khác lén lút lưu vào. Thế nhưng nơi này nhưng là Long tộc nghĩa địa. Toàn bộ Long tộc nghĩa địa không chỉ là một cái cấm địa đơn giản như vậy, toàn bộ Long tộc nghĩa địa đều bị từng cái vô cùng cường đại trận pháp cùng cấm chế cho bao phủ lại. Nếu muốn tiến vào Long tộc nghĩa địa cũng chỉ có một biện pháp, vậy thì là thông qua Long Thắng Kiệt hiện tại địa phương, cần những này trấn thủ Long tộc nghĩa địa chân long cường giả mở ra đại trận cấm chế sau khi mới có thể đi vào. Cho tới những chỗ khác, dù cho là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả cũng không thể xông vào. Ngươi đây là hoài nghi chúng ta một mình thả người đi vào. Nghe được Long Thắng Kiệt mang theo chất vấn ngữ khí nói chuyện, cái kia mấy cái long tộc nghĩa địa thủ vệ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, từng cái đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn Long Thắng Kiệt. Bọn họ những này trấn thủ nghĩa địa người là tuyệt đối không thể một mình thả người đi vào, nhất định phải tận trung chức thủ, bằng không một khi không may xuất hiện, vậy thì sẽ bị xử lý. Bất luận ngươi có bối cảnh gì đều giống nhau. Long Thắng Kiệt này một phen nói chuyện nếu là chuyện đi, thì có khả năng muốn đi cái mạng nhỏ của bọn họ. Này không phải ý định muốn giết chết bọn họ sao? Bởi vậy, bọn họ từng cái sắc mặt đều trở nên âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn Long Thắng Kiệt. Hừ, nếu là các ngươi không có thả người đi vào, vì sao bên trong còn có những người khác tồn tại? Long Thắng Kiệt vốn là cực kỳ phẫn nộ, ở nhìn thấy những người này không có thừa nhận sau khi, hắn liền càng ngày càng sự phẫn nộ. Bởi vậy, ngữ khí của hắn tương đương trùng. Tiểu tử, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Chỉ là một cái thánh vương mà thôi, dám sỉ nhục chúng ta hộ vệ, cẩn thận miệng của ngươi. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Một cái như là tiểu đầu mục tổ thánh tiến lên trước một bước, mắt mang sát cơ nhìn Long Thắng Kiệt, chỉ cần Long Thắng Kiệt còn dám nói năng lỗ mãng, hắn sẽ động thủ đem chém giết. Long Thắng Kiệt lửa giận ngút trời, trên người đồng dạng bùng nổ ra sát ý ngập trời. Một mình thả người đi vào, bỏ rơi nhiệm vụ, đây là tội chết. Các ngươi quả thật là gan to bằng trời. Long Thắng Kiệt tiến lên trước một bước, biểu hiện âm lãnh nhìn cái kia mấy cái sắc mặt tái xanh thủ vệ. Ngươi muốn chết? Cầm đầu tổ thánh quát lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, bàn tay lớn đột nhiên dò ra, xé sách hư không, giữa trời mạnh mẽ chụp vào Long Thắng Kiệt. Ra tay độc ác càng là muốn trọng thương Long Thắng Kiệt. Tổ thánh, rất mạnh mẽ à. Nhìn nhanh như sấm đánh giống như đánh giết tới tổ thánh bàn tay lớn, Long Thắng Kiệt trong mắt nhưng là không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại trên mặt hắn nhưng là lộ ra một vệt cười lạnh. Dẫn đầu tổ thánh trong lòng cười lạnh, bàn tay lớn tốc độ không có bất kỳ dừng lại liền đánh giết xuống. Hắn quyết định chủ ý muốn mạnh mẽ giáo huấn một thoáng cái này ngông cuồng gia hỏa. Công kích linh hồn. Mắt thấy tổ thánh công kích liền muốn rơi vào trên đầu, nhưng vào lúc này, Long Thắng Kiệt đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cùng lúc đó, ra tay cái kia tổ thánh trong lòng liền bị một luồng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ lại. Lúc này, Long Thắng Kiệt quát âm thanh cũng đã truyền vào hắn bên tai. Lúc này, dẫn đầu tổ thánh sắc mặt liền hơi đổi, trong chớp mắt, sức mạnh của hắn cũng đã vọt vào chính mình linh hồn trong không gian, muốn ngăn cản Long Thắng Kiệt công kích. Chỉ là, Long Thắng Kiệt linh hồn đã đạt đến 2 sao cấp cao, hơn nữa bản thân hắn vẫn là thánh vương cảnh giới. Mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn cái kia cầm đầu tổ thánh thì lại làm sao chống đối. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Long Thắng Kiệt linh hồn cũng đã xé sách dẫn đầu tổ thánh sức mạnh, mạnh mẽ đánh giết ở linh hồn hắn chi lên. Nhất thời, dẫn đầu tổ thánh liền cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ bị xé sách thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Chỉ thấy hắn kêu thảm một tiếng, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt càng là trắng xám đáng sợ. Trong nháy mắt, hắn liền bị trọng thương. Ngươi muốn chết? Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi cái khác mấy cái trấn thủ nghĩa địa chân long cường giả nhất thời bạo quát một tiếng, dồn dập công kích về phía Long Thắng Kiệt. Thấy thế, Long Thắng Kiệt cũng không cuống quýt, chỉ thấy hắn hét dài một tiếng, tăng thêm sự kinh khủng lực lượng linh hồn liền đánh giết đi ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Những này đều chỉ là phổ thông chân long cường giả, lại có thể nào chống lại Long Thắng Kiệt công kích. Bởi vậy, vừa mới tiếp xúc, linh hồn của bọn họ liền bị trọng thương. Tuấn Tư Vũ Tề giả đều phải chết. Long Thắng Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên trước một bước, tăng thêm sự kinh khủng lực lượng linh hồn đánh giết mà ra, như dòng lũ bình thường mạnh mẽ đánh giết hướng về cái kia mấy cái tổ thánh, liền muốn đem bọn họ một lần giết chết. Thế nhưng vào lúc này, một con vàng rực rỡ bàn tay lớn nhưng là từ vòng trời bên trên xuất hiện, giữa trời chấn động, liền đem Long Thắng Kiệt công kích linh hồn liền đập vỡ tan ra. Thâm Uyên Long gia tiểu bối, được rồi. Những năm này xác thực không ai đi vào nghĩa địa. Một cách như sấm nổ giống như âm thanh truyền tới, chấn động đến mức Long Thắng Kiệt khí huyết di động. Long Thắng Kiệt cũng sớm đã nhận định những người này đều là Tuấn Tư Vũ Tể người. Bởi vậy, dù cho này thực lực cá nhân mạnh mẽ, hắn cũng không sợ, trực tiếp liền triển khai đánh giết. Trong nháy mắt, Long Thắng Kiệt lực lượng linh hồn liền tăng lên đến cực hạn, sau đó cuồng bạo cực kỳ công giết tới. Nhìn thấy Long Thắng Kiệt không có nghe chính mình nói chuyện, mà càng là triển khai càng cuồng bạo công kích, lúc này cái này cường giả bí ẩn liền tức giận rồi. Ầm. Không có bất kỳ dấu hiệu, cái bàn tay lớn này liền đột nhiên giữa trời một chưởng đánh xuống. Đùng, một tiếng, Long Thắng Kiệt lực lượng linh hồn liền bị đập vỡ tan. Mà bàn tay lớn bộc phát ra khủng bố cực kỳ sức mạnh càng là trực tiếp đánh xuống. Oanh kèn kẹt. Long Thắng Kiệt thân thể nhất thời giãn nứt ra từng đạo khủng bố vết nứt. Mà hắn càng là trong miệng phun máu tươi tung tóe như ruột bông rách bình thường bay ngược ra ngoài. Oanh kèn kẹt. Long Thắng Kiệt thân thể vẫn còn đang nhanh chóng giãn nứt. Lấy cái tốc độ này xuống, không cần mấy cái trong nháy mắt, cơ thể hắn sẽ hoàn toàn vỡ tan ra. Đến lúc đó thì có thể sẽ bị đánh giết. Hạ thủ lưu tình. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp truyền tới. Tiếp theo một đạo thân hình liền đột nhiên xuất hiện ở Long Thắng Kiệt phía sau, bàn tay lớn giữa trời vẫn như cũ, liền sẽ bị đánh bay ra ngoài Long Thắng Kiệt bắt lại. Đồng thời, vô cùng to lớn sức mạnh liền cách không tràn vào Long Thắng Kiệt trong cơ thể, cấp tốc chữa trị cơ thể hắn cùng đem cái kia cường giả bí ẩn sức mạnh cho nát tan đi. Long Nguyên khuê, được rồi. Ngươi có biết hắn là ai? Đem Long Thắng Kiệt nắm lấy người kia, đúng vậy, cùng Long Thắng Kiệt đồng thời đến ông lão kia. Hắn chính là Thâm Uyên Long gia cường giả, hỗn độn tổ thánh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Khà khà, Thâm Uyên Long gia gia chủ đi tới nơi này còn quy củ, huống chi chỉ là Thâm Uyên Long gia một cái tiểu tử. Lần này chỉ là cho hắn một bài học, nếu có lần sau nữa, mặc dù là Thâm Uyên Long gia gia chủ đến rồi đều cứu không được hắn. Lúc này, một cái người mặc hoàng kim giáp người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở Long Thắng Kiệt trước mặt hai người, sắc mặt lãnh đạm, âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng: Long Nguyên Khuê, Long tộc nghĩa địa đại thống lĩnh, bảo vệ Long tộc nghĩa địa, trên người quyền lực rất lớn. Dù cho là bình thường gia chủ cấp bậc cường giả tới nói, hắn cũng có quyền lực từ chối tiến vào Long tộc nghĩa địa. Dù cho như là Thâm Uyên Long gia loại này Long tộc mạnh mẽ nhất, thế lực lớn một trong cũng là như thế. Thâm Uyên Long gia, đây là Long Thắng Kiệt vị trí gia tộc tên. Bởi vì toàn bộ Long tộc người đều họ Long quan hệ, thế nhưng là lại chia làm vô số thế lực cùng gia tộc. Bởi vậy, vì dễ dàng phân chia, từng cái thế lực gia tộc liền có sự khác biệt tên. Như là Long Thắng Kiệt vị trí Thâm Uyên Long gia, còn có một chút Hỏa Diễm Long gia vân vân. Khà khà, này nhưng không trách thiếu gia. Long Nguyên Khuê, ngươi cho ta ngắm nghía cẩn thận đây là cái gì? Thâm Uyên Long gia ông lão cường giả cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn giữa trời phất một cái mà qua. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ ở Long mộ bên trong trộm lấy chân long thi thể hình ảnh liền xuất hiện ở Long Nguyên Khuê các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. UO. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1527. Bị phát hiện. Chương 1527. Bị phát hiện. Ở Mộ Dung Vũ bị phát hiện thời điểm, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ lưu luyến ở một cái chân long nghĩa địa bên trong, không chút nào biết mình đã bị phát hiện. Khốn nạn! Đây rốt cuộc là ai? Chấn thủ long tộc nghĩa địa đại thống lĩnh Long Nguyên Khuê thấy thế nhất thời giận tím mặt lên. Sau một khắc, một tiếng sắc bén nhưng dài lâu tiếng rồng ngâm liền từ trong miệng hắn bộc phát ra, xa xa truyền ra ngoài, trong thời gian ngắn liền bao phủ long tộc nghĩa địa vùng đất này. Sau một khắc, từng đạo thân hình phá toái hư không mà tới. Từng cái thực lực đều vô cùng cường đại, kém cỏi nhất thế nhưng tổ thánh cấp bậc tồn tại. Mà cao nhất thực lực càng là đạt đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Hơn nữa, cái này cấp bậc cường giả cũng không có thiếu. Những người này đều là từ long tộc các gia tộc lớn rút ra cường giả tuyệt thế trấn thủ long tộc nghĩa địa. Có thể tưởng tượng được long tộc nghĩa địa đối với long tộc tới nói nặng đến đâu muốn. Chỉ là trong nháy mắt trấn thủ long tộc nghĩa địa cường giả cũng đã toàn bộ trình diện, lâm lâm tổng dĩ nhiên đại đại mấy vạn. Trong đó, có tương đương một phần đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Long Nguyên Khuê sắc mặt âm trầm quét mọi người một chút, sau đó ra hiệu một thoáng Thâm Uyên Long gia ông lão kia. Ông lão lính hội, vung tay lên, nhất thời Mộ Dung Vũ trộm cắp chân long thi thể một màn lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rào! Nhìn thấy cái này thời điểm, đoàn người nhất thời dâng trào lên. Từng cái trên mặt biến sắc, thần tình phẫn nộ nhìn Mộ Dung Vũ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Ta mặc kệ có người nào, dùng phương pháp gì đem tên khốn kia bỏ vào, thế nhưng hiện tại đại gia cũng nhìn thấy là tình huống thế nào. Hiện tại đại gia phải cho ta đem tên khốn kia cho tìm ra. Cho tới ai thả tên khốn kia đi vào thời điểm lại tính sổ. Trong khi nói chuyện, Long Nguyên Khuê tầng tầng hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ trực tiếp vọt vào long tộc nghĩa địa bên trong. Lập tức, chấn thủ long tộc nghĩa địa chân long các cường giả cũng dồn dập triển khai thân hình, hướng về trong long tộc liền bay lượn mà đi. Chỉ là thời gian mấy hơi thở này mấy vạn người liền đi không còn một mống, chỉ có Thâm Uyên Long gia mấy cường giả còn sắc mặt âm trầm đứng thẳng ở tại chỗ. Long Thắng Kiệt sắc mặt âm trầm nhìn long tộc nghĩa địa phương hướng trong mắt sát cơ bắn tóe. Hắn vốn là không phải một cái hào phóng người, bị Long Nguyên Khuê trấn áp bên dưới, đã hận lên Long Nguyên Khuê. Nhìn dáng dấp Long Nguyên Khuê xác thực không biết thả người đi vào sự tình. Thâm Uyên Long gia ông lão kia tử tốn nói. Hay là hắn hiện tại chỉ có điều là cố làm ra vẻ. Long Thắng Kiệt cười lạnh, biểu hiện có chút âm lãnh. Ông lão cười nhạt tiếp tục nói. Dù cho hắn thật sự chỉ là ở cố làm ra vẻ thế nhưng hiện tại đã bại lộ, hắn thế tất sẽ dốc toàn lực ứng phó, đem người kia cho trấn áp. Bằng không, dù cho hắn là đại thống lĩnh cũng chịu không nổi. Long Thắng Kiệt gật gù trong mắt ánh sáng lấp lóe, sau đó một bước ra, liền vọt vào long tộc nghĩa địa bên trong. Mà ở những người này vọt vào long tộc nghĩa địa tìm kiếm Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đã lần thứ hai đem một cách đạt đến 3 sao cấp bậc thể linh hồn chân long cho thu phục. Lúc này, hắn chính ngồi xếp bằng ở một cái chân long phần mộ bên trong, luyện hóa cái kia thể linh hồn chân long. Âm âm ầm. Không đến bao lâu sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể liền run lên, tiếp theo một luồng dung trời nhiếp khủng bố uy thế liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chân long nghĩa địa không gian. 3 sao linh hồn tầng 4. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra, hai đạo thánh quang từ trong mắt hắn bắn nhanh ra, như thực chất hóa. Lập tức tất cả biến mất sau khi, Mộ Dung Vũ mới cười nói một câu. Trên thực tế, chỉ là một cái 3 sao cấp bậc thể linh hồn chân long cũng không thể đủ để hắn cấp tốc đột phá tới linh hồn tầng 4 mức độ. Bất quá, ở luyện hóa con này thể linh hồn chân long trước, Mộ Dung Vũ đã luyện hóa rất nhiều cái khác cấp bậc thể linh hồn, bởi vậy hắn mới sẽ một lần đột phá. Nguyên bản tầng 4 thời điểm hồn trì cũng đã tăng vọt đến phạm vi 8 vạn dặm to nhỏ. Mà sau khi đột phá nhưng chỉ là gia tăng rồi khoảng 1 vạn dặm, đạt đến 9 vạn dặm to nhỏ. Kiểm tra một chút hồn trì biến hóa sau khi, Mộ Dung Vũ lông mày liền hơi nhíu lên. Trước lúc này, hắn mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, hắn hồn trì đều sẽ tăng vọt gấp đôi. Thế nhưng hiện tại tốc độ tăng quá nhỏ. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là khẽ nhíu mày một thoáng mà thôi, cũng không có thất vọng. Dù sao hắn chỉ là 3 sao tầng 4 cảnh giới, hồn trì nhưng là đã đạt đến 3 sao cường giả tối đỉnh hồn trì. Phải biết, 3 sao đỉnh cao mạnh mẽ nhất cũng chỉ có điều là 100.000 dặm to nhỏ. Mà nếu là Mộ Dung Vũ cũng đạt đến 3 sao đỉnh cao, sợ là sẽ vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm. Chấn áp tất cả cùng cấp bậc cường giả. Hả? Củng cố một thoáng tu vi sau khi, Mộ Dung Vũ đang chờ muốn đi ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt có 3 cái khí tức cường đại mà cuồng bạo cường giả đang từ phương xa bay lượn mà tới. Thậm chí những người này vẫn không có đi tới, cái kia như sóng to gió lớn bình thường thần niệm liền giống như thủy triều bao phủ tới. Chính là bởi vì những người này thần niệm đã kinh động Mộ Dung Vũ ở lại long mộ bên ngoài một tia thần niệm, Mộ Dung Vũ mới sẽ phát hiện đến tình cảnh này. Có điểm không đúng. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tiến vào long tộc nghĩa địa cũng có tốt hơn một chút ngày, thế nhưng nơi này chưa từng có phát hiện có người sống, phải nói sinh long tung tích. Thế nhưng hôm nay nhưng là có 3 cái. Hơn nữa này 3 cái thật giống đều cực kỳ phẫn nộ, đang tìm kiếm cái gì như thế. Lẽ nào bị phát hiện? Mộ Dung Vũ suy đoán không sai, 3 người này đúng vậy tìm kiếm hắn chân long cường giả một trong. Trong chớp mắt, 3 người kia chân long cường giả cũng đã đi tới Mộ Dung Vũ vị trí phần mộ phía trước. Bạch! Trong chớp mắt, 3 đạo vô cùng to lớn thần niệm liền đột nhiên oanh vào Mộ Dung Vũ vị trí phần mộ bên trong không gian. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi suy nghĩ trong lúc đó hắn liền muốn vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thế nhưng là đã muộn, ở hắn tiến vào trước, 3 người kia long tộc cường giả nhưng là đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Hắn ở đây. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, 3 người kia chân long cường giả liền đối với coi một chút, sau đó đồng thời ra tay. Âm âm âm. Vô cùng to lớn sức mạnh nổ nát hư không chấn áp tất cả, ầm ầm một tiếng liền oanh vào Mộ Dung Vũ vị trí phần mộ bên trong. Răng rắc, một tiếng, Mộ Dung Vũ vị trí phần mộ không gian liền tất cả nổ tung ra. Khốn nạn! Mộ Dung Vũ chửi bới một tiếng thân hình nhưng là đã đứng ở trong hư không. Nếu là lúc này hắn còn muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, nói không chắc liền một con vọt vào loạn lưu không gian. Hay là, lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, thực lực hơn nữa các loại bảo vật uy năng, hắn có thể ở loạn lưu trong không gian tiếp tục sinh sống. Thế nhưng hắn tuyệt đối không cách nào trở về thánh giới. Ầm. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh cuồn cuộn đánh về phía cái kia đánh giết mà đến sức mạnh. Cùng lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng đã ký đi ra, trôi nổi ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không, rủ xuống đến đạo đạo thánh quang, vững vàng đem Mộ Dung Vũ bảo vệ lên. Quy tắc thời gian. Nhịp chuyển thời không, thời gian chảy ngược. Cùng thời gian, Mộ Dung Vũ càng là lợi dụng quy tắc thời gian năng lực, đánh ra từng đạo lực lượng thời gian, đem phía trước thời không cho nhịp chuyển. Phốc, phốc. Từng tiếng vang nặng nề sau khi Mộ Dung Vũ phủ cận những kia không gian liền bình phục đi. Điều này là bởi vì 3 người kia tổ thánh sức mạnh đã bị Mộ Dung Vũ cho nát tan duyên cớ. Không phải Mộ Dung Vũ mạnh mẽ quá đáng, cũng không phải 3 người kia tổ thánh quá yếu. Trên thực tế, Những kia tổ thánh đánh ra đến sức mạnh cũng chỉ có bản thân 2-3 phần 10 thực lực thôi. Dù sao cũng là vội vàng, ngăn cản Mộ Dung Vũ chạy trốn. Hơn nữa, mục đích của bọn họ cũng làm được. Huyễn ảnh lói lên, ba người cũng đã vọt vào phần mộ bên trong. Đồng thời, ba con bàn tay lớn bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, vỡ tan hư không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ tóm tới. Bất động minh vương ấm. Mộ Dung Vũ thay đổi sắc mặt, trong lòng liền gào thét một tiếng, đánh ra bất động minh vương ấm. Nhất thời, một cái màu đen sức mạnh vòng bảo vệ liền đem Mộ Dung Vũ cả người bao phủ lại. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ linh hồn không gian hồn trì cũng triệt để bạo động lên, từng luồng cuồng bạo cực kỳ lực lượng linh hồn liền cắn giết mà ra. Thần La Diệt Thiên. Mộ Dung Vũ trong lòng giống to, một đòn linh hồn chiến ký liền mạnh mẽ bao phủ ba cái sông tới tổ thánh, mạnh mẽ cắn giết xuống. Ầm. Ở Mộ Dung Vũ tiến hành công kích linh hồn thời điểm, ba cái tổ thánh công kích cũng đã rơi vào bất động minh vương ấm. Màu đen vòng bảo vệ chi lên. Nhất thời, màu đen vòng bảo vệ liền kịch liệt rung chuyển lên, nhưng cũng chỉ là kịch liệt rung chuyển lên mà thôi. Căn bản đối với Mộ Dung Vũ không có cái gì tính thực chất thương tổn. Dù sao, này ba cái tự nhiên cũng là tổ thánh, thế nhưng thực lực cũng chỉ là phổ thông mà thôi. Lúc trước Mộ Dung Vũ mới tu luyện thành công bất động minh vương ấm, liền có thể mạnh mẽ chống đỡ mười mấy cái tổ thánh công kích mà bất tử, huống chi hiện tại chỉ là ba cái. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của chính mình mà không có chuyện gì, ba cái tổ thánh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền cảm giác được sợ hãi. Bởi vì bọn họ trong lòng đã bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Thậm chí linh hồn của bọn họ đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ba cái tổ thánh trong lòng nhất thời run lên, trong lòng đồng thời xuất hiện một ý nghĩ. Công kích linh hồn. Phốc, phốc, phốc. Ba người tổ thánh căn bản chưa kịp làm ra hữu hiệu phản ứng, linh hồn của bọn họ cũng đã bị mạnh mẽ đánh giết một cái. Nhất thời, linh hồn của bọn họ liền hầu như nát tan ra. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là tổ thánh cảnh giới cường giả, Mộ Dung Vũ thực lực cùng bọn họ còn có tương đối lớn chênh lệch. Bởi vậy, chỉ là đem bọn họ làm trọng thương thôi. Bất quá, Mộ Dung Vũ là người nào? Đối với kẻ địch lòng dạ độc ác. Bởi vậy, đòn thứ nhất công kích sau khi, hắn đợt công kích thứ hai, làn sóng thứ ba. Một làn sóng ba công kích linh hồn cuồn cuộn không dứt đánh giết đi ra ngoài. Nhất thời, này ba cái không có bất kỳ chuẩn bị gì tổ thánh liền bi kịch, linh hồn trực tiếp bị giết hết. Hô, Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm, trận chiến đấu này tuy rằng kéo dài thời gian đều rất ngắn thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần Mộ Dung Vũ phản ứng chậm nửa nhịp, như vậy chết chính là hắn. Mà nếu là ba người kia tổ thánh không có bất cẩn như vậy, Mộ Dung Vũ muốn giết bọn hắn cũng rất khó. Một khi đợi được bọn họ phản ứng lại, mặc dù Mộ Dung Vũ công kích linh hồn cũng khó có thể có hiệu quả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1528. Sự tình đại điều. Chương 1528. Sự tình đại điều. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ có thể cấp tốc đánh giết ba người kia tổ thánh, may mắn thành phần chiếm đa số. Không biết chỉ là bọn hắn ba cái phát hiện ta tồn tại, vẫn là cái khác long tộc cường giả cũng phát hiện. Mộ Dung Vũ sẽ bị hắn đánh giết ba người kia tổ thánh nhẫn chứa đồ cho thu vào hà đồ lạc thư bên trong, trong lòng đồng thời suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, một đạo còn giống như đại dương minh mông thần niệm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ vị trí này một mảnh hư không. Đây là một cái hỗn độn tổ thánh. Đạo kia thần niệm bộc phát ra uy thế cực kỳ khủng bố, hầu như có thể mang Mộ Dung Vũ cả người kể cả linh hồn đều cho chấn áp xuống. Mộ Dung Vũ thậm chí sinh ra một loại không thể phản kháng ý thức. Này nói khủng bố thần niệm chủ nhân nhất định là hỗn độn tổ thánh bên trong siêu cấp tồn tại. Bình thường hỗn độn tổ thánh căn bản không thể nào sẽ trấn áp lại Mộ Dung Vũ. Căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, Mộ Dung Vũ liền một bước bước ra trực tiếp vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà ngay khi Mộ Dung Vũ chân trước vừa biến mất trong nháy mắt, một con cao quý rồi lại vô cùng cường đại chân to một bước từ thời không nơi sâu xa đạp đi ra, giẫm bảo bầu trời cuối cùng đạp ở Mộ Dung Vũ vị trí phần mộ không gian mặt đất lên. Tiếp theo một vệt bóng đen chợt lóe lên, nhưng là một người cao lớn, người mặc hoàng kim giáp, trên người bộc lộ ra khí thế khủng bố người đàn ông trung niên. Ở người đàn ông trung niên xuất hiện ở cách này phần mộ không gian thời điểm, Mộ Dung Vũ thân hình vừa vặn biến mất ở vô tận thời không bên trong. Liền cách này hoàng kim giáp người đàn ông trung niên liền hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, mạnh mẽ chụp vào Mộ Dung Vũ. Âm âm ầm. Bàn tay lớn chỗ đi qua, hư không tảng lớn sụp đổ, vỡ tan ra. Thậm chí toàn bộ phần mộ không gian đều tựa hồ không chịu nổi bàn tay to này vô cùng uy thế giống như vậy, rung động dữ dội lên tựa hồ muốn tan vỡ. Ồ! Nguyên bản sắc mặt lãnh đạm mà lại mang theo lạnh lẽo âm trầm sát cơ hoàng kim giáp nam tử lúc này lại là đột nhiên kinh dị một tiếng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hắn bàn tay lớn dĩ nhiên một con va vào dị thời không bên trong. Tuy rằng hắn sẽ không quy tắc thời gian, cũng không hiểu lực lượng thời gian. Thế nhưng dị thời không cùng hiện tại thời không tốc độ thời gian trôi qua là không giống nhau, rất dễ dàng liền phân chia ra đến. Mà người đàn ông trung niên kinh ngạc chính là, long mộ bên trong là không thể nào sẽ nghịch chuyển thời không. Như vậy nói cách khác, đây là nghịch chuyển thời không là chạy trốn người kia ra tay. Hừ! Người đàn ông trung niên mặc dù có chút kinh ngạc Mộ Dung Vũ dĩ nhiên có trưởng khống lực lượng thời gian. Bất quá, giữa bọn họ thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn, Mộ Dung Vũ hiện giai đoạn lực lượng thời gian căn bản không ngăn được hắn. Chỉ thấy người đàn ông trung niên bàn tay lớn chấn động mạnh, Mộ Dung Vũ nghịch chuyển thời không liền bị đập vỡ tan. Thế nhưng dù cho chỉ là trong nháy mắt thời gian cũng đầy đủ Mộ Dung Vũ đào tẩu. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn người đàn ông trung niên lần thứ hai chụp vào Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng là phát hiện đã không có Mộ Dung Vũ bất kỳ tung tích. Đúng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Khốn nạn. Tuy rằng chỉ là liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng, thế nhưng người đàn ông trung niên nhưng là biết Mộ Dung Vũ thực lực cũng không cao. Nhưng chính là bởi vì như vậy cũng mới để hắn càng ngày càng tức giận. Long Nguyên Khuê bắt được tên khốn kia không có. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một nhóm mấy người liền xuất hiện ở phần mộ trong không gian. Đúng vậy, Thâm Uyên Long Gia Long Thắng Kiệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mà trước ra tay cái kia người đàn ông trung niên hiển nhiên chính là trấn thủ Long tộc nghĩa địa đại thống lĩnh Long Nguyên Khuê. Sở dĩ bọn họ đều nhanh như vậy chạy tới, điều này là bởi vì bọn họ đều thu được Mộ Dung Vũ đánh chết ba người kia tổ thánh tiêu tin tức. Long Nguyên Khuê trước hết thu được tin tức, cũng là khoảng cách gần nhất. Bởi vậy, hắn cái thứ nhất đến. Long Nguyên Khuê sắc mặt âm trầm lắc đầu một cái, trong mắt lập lòe một vệt khí tức nguy hiểm. Hừ, khẳng định là ngươi nhường. Ta xem người kia khẳng định chính là ngươi bỏ vào đến. Long Thắng Kiệt vốn là con gà con bụng người, đối với trước đây không lâu hắn cơ hồ bị Long Nguyên Khuê suýt chút nữa đánh giết sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Liền, lúc này hắn liền âm lãnh âm thanh. Bạch! Long Nguyên Khuê đột nhiên nhìn về phía Long Thắng Kiệt, ánh mắt như đao, âm hàn mà lạnh lẽo, lãnh đạm. Phủ vừa tiếp xúc với Long Nguyên Khuê ánh mắt. Long Thắng Kiệt nhưng cảm giác lạnh cả tim, thân thể lúc này liền nhìn không được run rẩy lên. Trong lòng càng bị mãnh liệt cảm giác sợ hãi cho bao phủ lại. Tiểu bối, phải biết họ là từ miệng mà ra, nếu là ngươi còn không quản được miệng của ngươi, vậy ngươi sau đó vĩnh viễn không cần lên tiếng. Long Nguyên Khuê thản nhiên nói. Thế nhưng ngữ khí nhưng là lạnh lẽo tận xương trực tiếp thâm nhập vào Long Thắng Kiệt linh hồn. Vào đúng lúc này, Long Thắng Kiệt cảm nhận được Long Nguyên Khuê không hề che giấu chút nào trắng trợn sát cơ. Hắn tin tưởng Long Nguyên Khuê tuyệt đối là dám đánh giết chính mình. Người trẻ tuổi nói chuyện nặng nhẹ, Long Nguyên Khuê ngươi làm bảo vệ nghĩa địa đại thống lĩnh, sẽ không phải cùng một đứa bé tính toán chứ. Thâm Uyên Long ra cái kia thần bí ông lão cường giả tiến lên trước một bước, nằm ở Long Thắng Kiệt phía trước, đồng thời chậm rãi đối với Long Nguyên Khuê nói rằng. Quản thật phía sau lưng ngươi bằng không dù cho là Thâm Uyên Long ra cũng không cách nào ngăn cản ta giết hắn. Long Nguyên Khuê thản nhiên nói. Thế nhưng trong giọng nói sát ý nhưng là cực kỳ mãnh liệt. Ông lão chỉ là cười khan một tiếng, sau đó liền rời đi đề tài. Long Nguyên Khuê, ngươi tựa hồ có phát hiện. Long Nguyên Khuê gật gù, khẽ nhíu mày trầm ngâm tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ cái gì. Mà những người khác cũng đều chỉ là trầm mặc, cũng không có dục. Đặc biệt chấn thủ nghĩa địa thánh địa cường giả càng là toàn bộ đều không nói tiếng nào chạy tới người là càng ngày càng nhiều. Người kia thật giống không phải chúng ta Long tộc, mà như là một nhân tộc. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Long Nguyên Khuê mới từ tốn nói. Không thể nào. Khẳng định là ngươi. Long Nguyên Khuê âm thanh còn chưa rơi xuống, Long Thắng Kiệt liền cái thứ nhất phủ định. Đồng thời đang muốn nói là Long Nguyên Khuê muốn trốn tránh trách nhiệm thời điểm, nhưng là nhìn thấy Long Nguyên Khuê cái kia tràn ngập sát cơ hai mắt. Liền, hắn liền lập tức ngậm miệng lại. Long Nguyên Khuê, ngươi không có nói đùa sao? Nơi này nhưng là chúng ta Long tộc cấm địa, làm sao có khả năng xuất hiện nhân tộc? Đừng nói ở đây, không có chúng ta Long tộc mời, những chủng tộc khác người căn bản không thể nào xuất hiện ở chúng ta Long tộc thế giới. Mà nếu là ta nhớ không lầm, chúng ta Long tộc thế giới đã có bao nhiêu cái kỷ nguyên không có nghênh đón khách mời. Thâm Uyên Long gia ông lão kia nhưng là lắc đầu một cái, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Mà đồng thời trên mặt hắn càng là lộ ra vẻ hoài nghi. Cho tới những người khác, tuy rằng bọn họ cũng không tin nơi này sẽ có người tộc lẫn vào. Thế nhưng làm Long Nguyên Khuê thuộc hạ, bọn họ đều rất thanh sở Long Nguyên Khuê tính cách. Bọn họ cũng đều biết Long Nguyên Khuê tuyệt đối không phải nói bậy. Lẽ nào người kia thực sự là đại thống lĩnh một mình bỏ vào đến? Hắn hiện tại chỉ có điều là muốn rời đi sự chú ý. Có mấy người trong lòng trong bóng tối suy nghĩ, nhìn về phía Long Nguyên Khuê trong mắt cũng xuất hiện một tia vẻ hoài nghi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Long Nguyên Khuê trong lòng cười lạnh không ngớt. Không cần nói bọn họ, coi như là hắn cũng không tin. Thế nhưng hắn nhưng là thật sự cảm giác được cũng không thuộc về hơi thở của Long tộc. Lúc này, hắn cũng không có biện giải, chỉ là lạnh lùng nói rằng. Các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút nơi này khí tức. Trên thực tế, mặc dù Long Nguyên Khuê không nói, cũng không có thiếu người bắt đầu cảm thụ lên nơi này khí tức. Bởi vì Mộ Dung Vũ là vội vàng rời đi nguyên nhân, căn bản không kịp đem hắn để lại ở trong hư không khí tức cho xóa đi. Bởi vậy, những này chân Long cường giả căn bản không cần bao nhiêu thời gian cũng đã cảm giác được Mộ Dung Vũ cùng bọn họ chân Long hoàn toàn khác nhau khí tức. Dĩ nhiên đúng là như vậy, tuy rằng không biết đối phương có hay không chính là nhân tộc. Thế nhưng tuyệt đối không phải chúng ta chân Long. Ngoại trừ Long Nguyên Khuê ở ngoài, chỉ có Thâm Uyên Long gia ông lão thực lực mạnh mẽ. Chỉ là mấy cách trong thời gian ngắn, hắn liền từ vạn ngàn khí tức bên trong tìm được Mộ Dung Vũ để lại khí tức. Mà không lâu sau đó, những người khác cũng dồn dập cảm ứng được. Chỉ là bọn hắn bây giờ càng thêm nghi hoặc. Nếu như cái kia tặc trộm mộ quả thật là một cái ngoại tộc người, bọn họ làm sao tiến vào Long tộc thế giới? Hơn nữa còn tiến vào bọn họ cấm địa bên trong. Sự tình đại điều. Nhìn thấy Thâm Uyên Long ra cái kia sắc mặt của ông lão, nguyên bản còn có chút suy đoán, hoài nghi Long Nguyên Khuê sắc mặt lúc này liền trầm. Gần nhất chúng ta Long tộc có hay không mời ngoại tộc người đến làm khách? Long Nguyên Khuê nhìn Thâm Uyên Long gia ông lão kia hỏi dò nói rằng. Thâm Uyên Long gia ông lão liền vội vàng lắc đầu phủ định. Long tộc thế giới những năm này tới nay vẫn luôn không tranh với đời, không có ở thế giới bên ngoài từng xuất hiện, cũng không có mời bất luận người nào đến đây làm khách. Thế nhưng nơi này tại sao lại xuất hiện một cái ngoại tộc người, lẽ nào là một cái chân long ngụy trang? Thế nhưng cái này suy đoán rất nhanh liền bị bọn họ hủy bỏ. Chân long trong lúc đó là có một loại hoặc cường hoặc nhược cảm ứng, hơi thở của bọn họ rất dễ dàng phân biệt. Mà Mộ Dung Vũ trên người nhưng là căn bản không có chân long khí tức. Lẽ nào là trong chớp mắt, Long Nguyên Khuê cùng Thâm Uyên Long gia ông lão kia đối diện một chút, sau đó thân hình loáng một cái liền song song biến mất ở tại chỗ. Cho tới Long Thắng Kiệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, nhưng là đầu óc mơ hồ lẫn nhau nhìn, không biết vì lẽ đó. Ngay khi Mộ Dung Vũ xuất hiện cái kia đuôi rồng bên ngoài, hai đạo thân hình đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy, Long Nguyên Khuê cùng Thâm Uyên Long gia ông lão kia. Lẽ nào người kia là ở đây tiến vào Long tộc nghĩa địa? Nhìn cái kia trôi nổi ở thời không nơi sâu xa đuôi rồng, Long Nguyên Khuê cùng Thâm Uyên Long gia ông lão kia lông mày thâm nhăn. Trong truyền thuyết, này điều chân long chính là chúng ta Long tộc phản bội long, sau đó bị Long tộc đại năng giả đánh giết, sau khi liền đem hắn luyện hóa trở thành một con đường. Nguyên bản cách lối đi này là làm chúng ta Long tộc hậu bị đường nối. Thế nhưng rất lâu trước, nhưng là không biết nguyên nhân gì, cách lối đi này nhưng là tự động đóng lại, bất luận chúng ta cố gắng như thế nào trước sau không cách nào thông qua lối đi này. Chẳng lẽ có người phát hiện lối đi này? Trong khi nói chuyện, hai người đã bay lên trời, hướng về vòng trời bên trên đuôi rồng, hậu môn, ra liền bay lượn mà đi. Chỉ là, rất nhanh bọn họ liền dừng lại thân hình. Bởi vì bọn họ căn bản không vào được. Không cách nào tiến vào, thế nhưng người kia lại là làm sao vào? Không được, chuyện này nhất định phải bẩm báo đi tới. Long Nguyên Khuê, ngươi lập tức phong tỏa toàn bộ nghĩa địa, tuyệt đối không thể để người kia đào tẩu. Chúng ta cần biết hắn là làm sao tiến vào nơi này. Thâm Uyên Long gia ông lão dùng mệnh lệnh ngữ khí đối với Long Nguyên Khuê dặn dò vài câu, sau đó liền rời khỏi. Lúc này Long Nguyên Khuê cũng không có tính toán nhiều như vậy, cũng cấp tốc rời đi, nếu là có nhiều người hơn cũng từ Mộ Dung Vũ tiến vào đường nối giết tiến vào Long tộc thế giới. Như vậy Long tộc thế giới ở vội vàng trong lúc đó phản ứng lại, khẳng định bị nhiều thiệt thòi. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1529, nguy cơ trùng trùng, chương 1529, nguy cơ trùng trùng. Đối lập với Mộ Dung Vũ cái này tặc trộm mộ, có thể tiến vào Long tộc thế giới đường nối đối với Long tộc nguy hại tính càng to lớn hơn. Bởi vậy, chân Long môn liền bức thiết muốn nắm lấy Mộ Dung Vũ, ép hỏi ra hắn vào đường nối, chuẩn bị thời khắc giam giữ. Đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là không biết chuyện. Hiện tại, hắn chính đang Hà Đồ Lạc Thư mặt mày ủ rũ. Đây là Mộ Dung Vũ ở Long tộc nghĩa địa bên trong lần thứ nhất tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ vọt tới không phải cái người lỗ mãng. Bởi vậy, bất luận đến nơi nào, làm chuyện gì, hắn đều trước đó làm tốt tất cả chuẩn bị cùng với đường lui. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết mình bị phát hiện sau khi Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi liền bắt đầu cảm ứng trước đây bố trí xuống đến truyền tống điểm. Chỉ cần cảm ứng được những này truyền tống điểm, Mộ Dung Vũ liền có thể thông qua Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống quá khứ. Chỉ là để hắn buồn bực không thôi chính là lúc này hắn dĩ nhiên không cảm ứng được những kia truyền tống điểm. Thậm chí liền ngay cả trước đặt ở Long tộc nghĩa địa bên trong một ít truyền tống điểm đều không cảm ứng được. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ chỉ có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, nhưng cũng là không cách nào truyền tống. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cũng không cảm giác được thần giới bản nguyên tồn tại. Không cách nào thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống rời đi này nghĩa địa, cũng không cách nào trực tiếp truyền tống về thần giới, tiên giới các loại. Mộ Dung Vũ nếu như muốn rời đi này nghĩa địa, chỉ có thể là dựa vào chính hắn rời đi. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ không cách nào xác nhận chính là. Đến tột cùng là bởi vì long tộc nghĩa địa nguyên nhân mà không cách nào cảm ứng được truyền tống điểm, vẫn là toàn bộ long tộc thế giới cũng không thể. Như chỉ là long tộc nghĩa địa, chuyện này thì lại dễ xử lý, Mộ Dung Vũ có thể rời đi nghĩa địa, sau đó sẽ truyền tống. Mà nếu là toàn bộ long tộc thế giới đều không thể truyền tống, vậy thì bi kịch. Mộ Dung Vũ thậm chí không biết hắn tiến vào long tộc thế giới cái kia chân long thi thể có thể hay không để cho hắn lần thứ hai truyền tống trở lại. Cảm ứng được từng đạo vô cùng cường đại thần niệm không ngừng phá không mà đến, xé sách mà đi, Mộ Dung Vũ tâm từ từ chìm xuống dưới. Những này mạnh mẽ thần niệm càng ngày càng nhiều, nói vậy là càng ngày càng nhiều long tộc cường giả giết tới long tộc nghĩa địa đến rồi. Mộ Dung Vũ suy đoán không có sai, hiện tại xác thực có lượng lớn long tộc cường giả tiến vào long tộc nghĩa địa đến rồi. Hơn nữa, sau đó tiến vào nơi này hầu như đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả siêu cấp. Những thứ này đều là trong long tộc cường giả đỉnh cao. Tuy rằng trong long tộc cũng chia thành từng cái không giống gia tộc, thế lực, thế nhưng nói cho cùng bọn họ vẫn như cũ chỉ là một chủng tộc. Sống còn đều là giống nhau. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thâm uyên long gia truyền đi ra ngoài có ngoại tộc người tiến vào long tộc thế giới, thậm chí tiến vào long tộc nghĩa địa sau khi toàn bộ long tộc đều bị đã kinh động. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cường giả tiến vào long tộc nghĩa địa bên trong bắt đầu tìm kiếm Mộ Dung Vũ hoặc là cái kia đường nối. Bất quá, Mộ Dung Vũ sớm đã đem Hà Đồ Lạc Thư ẩn giấu được rồi, hóa thành một hạt không đáng chú ý không nhìn thấy bụi trần rơi vào một người trong đó long mộ chi lên. Tuy rằng có không ít thần niệm không ngừng từ Hà Đồ Lạc Thư trên đảo qua thế nhưng là cũng không có phát hiện Hà Đồ Lạc Thư gì dạng. Tự nhiên, bọn họ không cách nào phát hiện Mộ Dung Vũ. Lúc này, tương đương một phần chân long cường giả tụ tập ở đem Mộ Dung Vũ phun ra cái kia chân long thi thể phía trước. Cái kia dị tộc có không có khả năng là từ nơi này truyền tống vào đến. Một cái chân long cường giả mặt âm trầm sắc dò hỏi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đem toàn bộ long tộc nghĩa địa đều cho sưu tầm toàn bộ, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì đường nối. Bởi vậy, cái lối đi này tự nhiên liền trở thành bọn họ đối tượng hoài nghi. Chỉ là, hoài nghi quy hoài nghi, bọn họ căn bản là không có cách tiến vào cái lối đi này. Vì lẽ đó, bọn họ không cách nào xác định. Trong truyền thuyết, nơi này chính là chúng ta long tộc một cái hậu bị đường nối, nếu chúng ta long tộc gặp phải cái gì không thể kháng cự sức mạnh thời điểm có thể từ nơi này rời đi long tộc thế giới. Mà đường nối một mặt khác, nhưng là ở thần bí trong không gian. Một cái khác hỗn độn tổ thánh cấp bậc chân long trầm giọng nói rằng. Lời nói không êm tai, cái lối đi này kỳ thực chính là để long tộc thoát thân dùng. T-Z-U-I-E-N-U-A-T-U-I-N-E-T, chỉ là, vô số năm trước, này một con đường cũng đã bị phong đóng, vô số năm tới nay, chúng ta long tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, thế nhưng trước sau không ai có thể mở ra này một con đường đóng kín bí ẩn. Nếu như cái kia dị tộc đương nhiên là thật từ nơi này tiến vào, cái kia những người khác cũng có thể từ nơi này tiến vào. Ta kiến nghị. Sau đó nhất định phải có hỗn độn tổ thánh cấp bậc chân long ở đây phòng thủ. Một khi gặp phải dị tộc, giết chết không cần luận tội. Mọi người liền vội vàng gật đầu, liền từng cách bắt đầu ở đây bố trí nổi lên đại trận cùng cấm chế đến. Không lâu sau đó, toàn bộ chân long thi thể phủ cận một mảnh khu vực liền bị ngàn tỷ đại trận cùng cấm chế cho triệt để bao phủ lên, không gì phá nổi. Không cần nói người, coi như là phong đều không thể lướt qua những này trận pháp, cấm chế. Ngoài ra, còn có hơn trăm cái đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới chân long ở đây trấn thủ. Một khi có gió thổi cỏ lay, những này chân long cường giả thì sẽ hung hăng ra tay tiêu diệt tất cả. May mà Mộ Dung Vũ hiện tại không có thấy cảnh này, không phải vậy hắn đến đau, bi chết. Gay go. Mộ Dung Vũ vốn là bình yên tự tại ẩn núp ở tòa này long mộ chi lên, thế nhưng trong chớp mắt sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện từng luồng cực kỳ mạnh mẽ thần niệm từ đằng xa vút nhanh mà tới. Mộ Dung Vũ đương nhiên không phải sợ này cố khủng bố thần niệm. Hắn là phát hiện này cố thần niệm chỗ đi qua, hư không phá nát, trên mặt đất hết thảy đều cho dập tắt đi. Nếu như này cố thần niệm ở Hà Đồ Lạc Thư bên trên vút qua mà qua, trừ phi Hà Đồ Lạc Thư cũng như bình thường bụi trần bình thường trực tiếp bị nát tan ra, bằng không nhất định sẽ bại lộ. Chỉ là, Hà Đồ Lạc Thư làm sao sẽ vỡ tan ra? Đây là không thể nào. Bạch! Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, biến ảo thành một hạt tiểu bụi trần, Hà Đồ Lạc Thư liền lập tức chìm xuống dưới. Bất quá! Mộ Dung Vũ cũng không dám có động tác lớn, chỉ là dọc theo phần mộ trên mặt đất những kia bé nhỏ vết nứt, cấp tốc hướng về phần mộ bên trong rơi xuống. Mộ Dung Vũ làm được cấp tốc, mà không để cho người chú ý. Thế nhưng cũng không phải nói hắn tiến vào chân long phần mộ bên trong liền an toàn. Hay là, trước lúc này, những này chân long thần niệm là không dám vào nhập đến những này phần mộ bên trong. Dù sao, ở đây mai táng đều là bọn họ tiên tổ, bọn họ dáng dấp kia làm là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng cùng toàn bộ long tộc sống còn so với, bọn họ vào lúc này cũng không kịp nhớ những này. Từng đạo vô cùng to lớn thần niệm nát tan hư không, nát tan tất cả bụi trần thậm chí là đại địa các loại. Chỗ đi qua toàn bộ đều đập vỡ tan ra. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ long tộc nghĩa địa đều bị những này mạnh mẽ thần niệm cho bao phủ lên. Mộ Dung Vũ trong lòng xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn biết, mặc dù hắn tiến vào long tộc nghĩa địa cũng chưa chắc sẽ an toàn. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn thấy cái kia dài đến 800 ngàn bên trong chân long thi thể thời điểm trong đầu của hắn liền linh quang lóe lên. Bọn họ dám nát tan nghĩa địa, đó là bởi vì bọn họ nát tan sau khi còn có thể dễ dàng hoàn nguyên, mà không có triệt để phá hoại. Thế nhưng, bọn họ dám nát tan chân long thi thể sao? Bọn họ dám trắng trợn không kiêng dè ở chân long thi thể bên trong kiểm tra lần này sao? Thầm nghĩ, Mộ Dung Vũ nhưng là đã hành chuyển động. Bá, một tiếng. Hà Đồ Lạc Thư biến ảo mà thành tiểu bụi trần đã hóa thành một đạo lưu quang xẹp qua hư không, vọt thẳng tiến vào chân long thi thể miệng lớn bên trong. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ cảm thấy còn chưa đủ an toàn, liền hắn liền dọc theo chân long khoang miệng thâm nhập đến chân long trong cơ thể. Ầm! Ngay khi Mộ Dung Vũ tiến vào chân long trong cơ thể thời điểm, hắn vị trí long tộc phần mộ hư không liền đột nhiên phá nát ra. Đáng sợ áp lực càng là đem toàn bộ nghĩa địa cũng cho nát tan ra. Thấy thế, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn. Nếu không là hắn xem thời cơ đến sớm, lúc này cũng sớm đã bị phát hiện. Mà lại, chính như Mộ Dung Vũ sở liệu, cái kia chân long cường giả tuy rằng đem toàn bộ nghĩa địa cũng cho đập vỡ tan, thế nhưng hắn thần niệm cũng không dám bao phủ ở chân long thi thể chi lên. Trên thực tế, chân long thi thể dài như vậy, không gian trong cơ thể lớn như vậy, không cần nói ẩn giấu một người, chính là ngàn tỷ người cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ầm ầm ầm. Long tộc nghĩa địa bị nát tan sau khi đạo kia thần niệm vừa cẩn thận kiểm tra một lần. Thế nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện. Cuối cùng, bọn họ một lần nữa kiến tạo được rồi cái này phần mộ, sau đó thần niệm liền cấp tốc rời đi. Trốn ở chân long bụng Mộ Dung Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không có phát hiện. Không có thứ gì. Dáng dấp như vậy kiểm tra có thật nhiều hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Rất nhanh bọn họ liền kiểm tra xong toàn bộ long tộc nghĩa địa. Thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Nghĩa địa đại trận cùng cấm chế không có bị xúc động vết tích cái kia gì tộc nhất định còn ở nghĩa địa bên trong. Chỉ là. Hắn có thể hay không trốn ở tiên tổ thi thể bên trong. Một cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc chân long cao mày nói rằng. Hắn dám. Từng cái chân long không hẹn mà cùng bảo quát một tiếng. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng biết. Dị tộc có cái gì không dám. Nếu như đúng là dáng dấp như vậy, chúng ta liền đối với tiên tổ rất là bất kính. Muốn đem hắn tìm ra, e sợ còn phải tốn phí không ít khí lực. Để tên khốn kia trốn ở tiên tổ trong cơ thể mới là đối với tiên tổ bất kính. Chúng ta nhất định phải sớm ngày đem tên khốn kia cho tìm ra. Chúng ta toàn bộ long tộc không thể để cho một cái gì tộc tiểu tử cho đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Chuyện này còn phải xin chỉ thị, hơn nữa chúng ta nhân thủ cũng không đủ. Liền, mọi người rất nhanh liền đạt thành thỏa thuận, bắt đầu đem tin tức cùng với kế hoạch của bọn họ cho truyền ra ngoài. Bọn họ cần kinh long tộc những kia chân chính người quyết định đồng ý mới dám động thủ. Dáng dấp như vậy xuống không phải biện pháp, phải rời khỏi nơi này trước. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ đã lặng lẽ rời đi hắn trước kia vị trí cái kia long tộc phần mộ. Ô, cái này phần mộ tựa hồ có chút không giống nhau a. Mộ Dung Vũ rời đi không lâu sau đó liền phát hiện một cái so với hắn gặp bất kỳ long tộc phần mộ còn muốn to lớn, hùng vĩ phần mộ. Hơn nữa phần mộ chu vi phủ cận đều không có cái khác phần mộ. Này phần mộ không chỗ không cho thấy mai táng ở bên trong chân long tương đương không đơn giản. Bên trong vô cùng có khả năng có thu hoạch lớn. Ngược lại muốn rời khỏi nơi này cũng không phải như làm hắn một phiếu sẽ rời đi. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ, nhưng là đã một con vọt vào cái này phần mộ bên trong. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ không biết chính là, hắn này một cước nhưng là trực tiếp bước vào rửa môn quan. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1530. Từng bước xâm chiếm linh hồn. Chương 1530. Từng bước xâm chiếm linh hồn. Đây là một cái lớn vô cùng không gian độc lập. So với Mộ Dung Vũ lúc trước gặp bất luận cái nào chân long phần mộ không gian cũng phải lớn hơn nữa lớn hơn vô số lần. Ngoại trừ cái này lớn vô cùng không gian ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy một cái chiếm giữ ở không gian trong hư không lớn vô cùng chân long. Đúng, là một con chân long, mà không phải một con chân long thi thể. Mặc dù nói này kỳ thực là một con chân long thi thể thế nhưng này chân long nhưng là cho Mộ Dung Vũ một loại cảm giác kỳ quái. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được này điều chân long còn chưa chết. Thế nhưng khi hắn chăm chú cảm giác thời điểm nhưng là cảm giác được này điều chân long đã ngòm rồi, không có bất kỳ hơi thở sự sống. Này điều chân long khi còn sống chí ít là hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Nhìn cái kia dài đến một triệu chân long thi thể, Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ có vô cùng chấn động. Chân long thân thể độ dài quyết định thực lực của bọn họ. Lúc bình thường bên dưới, hỗn độn tổ thánh cấp bậc chân long thân thể cũng đã đạt đến 6 triệu bên trong. Mà Mộ Dung Vũ trước mắt này điều càng là đạt đến một triệu dặm, tuyệt đối là hỗn độn tổ thánh bên trong hàng đầu tồn tại. Bất quá, này chân long khi còn sống mạnh mẽ đến đâu? Hiện tại cũng chỉ có điều là một bộ thi thể thôi. Tuy rằng để Mộ Dung Vũ chấn động như vậy một lúc, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là rất nhanh liền khôi phục tâm tình. Hỗn độn tổ khí. Mộ Dung Vũ ánh mắt ở không gian thật lớn bên trong xẹt qua, tiếp theo liền phát hiện đến này điều chân long vài món vật chôn cùng. Ở bên trong không gian này cũng không có cái gì sáng lấp lánh, không có tác dụng gì đồ vật. Chỉ có vài món thánh khí cùng pháp bảo rải rác tán rơi trên mặt đất lên. Bất quá này mấy món đồ cấp bậc đều không thấp, toàn bộ đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Tổng cộng có 5 cái. Quả nhiên đến đúng rồi. Trước tiên không nói này hỗn độn tổ thánh cấp bậc chân long thi thể, mặc dù là này vài món hỗn độn tổ khí cũng đáng giá lần này mạo hiểm. Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười ở trong lòng suy nghĩ. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, bàn tay lớn nhưng là đã dò xét đi ra ngoài, đem cái kia vài món hỗn độn tổ khí cho vồ tới. Không biết vì sao, Mộ Dung Vũ lần này cố ý đi kiểm tra này vài món hỗn độn tổ khí. Bất quá kết quả rất rõ ràng, những này hỗn độn tổ khí đều là vật vô chủ. Nói cách khác, Nếu như chúng nó đều là này điều hỗn độn tổ thánh cấp bậc chân long thánh khí, như vậy này điều chân long là thật sự chết rồi. Liền, Mộ Dung Vũ mới đưa này vài món hỗn độn tổ khí cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó hắn liền nhìn về phía cái kia lớn vô cùng chân long thi thể. Tịch thu này điều chân long thi thể sau khi, liền cấp tốc rời đi này chân long nghĩa địa. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, bàn tay lớn nhưng là đã dò xét đi ra ngoài, vồ một cái về phía chân long thi thể. Bạch! Ngay khi Mộ Dung Vũ bàn tay lớn tiếp xúc được chân long thi thể thời điểm, một đạo thánh quang nhưng là ở chân long trong cơ thể lói lên một cái rồi biến mất. Cùng thời gian, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện tựa hồ có món đồ gì vọt vào linh hồn của chính mình không gian như thế. Một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ toàn bộ trong lòng. Âm âm ầm. Căn bản không có chút gì do dự, Mộ Dung Vũ trong cơ thể hồn trì liền bạo động lên. Từng đạo lực lượng linh hồn như sóng to gió lớn bình thường bộc phát ra trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ linh hồn không gian. Ngay khi hồn trì lực lượng linh hồn bạo động đồng thời, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng loáng một cái thân hình, nhất thời cả người đều đi vào hồn trì nơi sâu xa. Mà lúc này, một đạo thân hình mới xuất hiện ở Mộ Dung Vũ linh hồn không gian. Nhìn kỹ đi, này kỳ thực cũng không phải một người, mà là một cái dài mấy trượng chân long. Cũng chính là vào lúc này, cái kia vẫn cho Mộ Dung Vũ còn sống sót cảm giác chân long, loại kia sống sót cảm giác mới từ Mộ Dung Vũ trong lòng biến mất. Thể linh hồn chân long. Mộ Dung Vũ nhìn ở hắn long hồn trong không gian cái kia thể linh hồn chân long, âm thanh lạnh lùng nói rằng. Bất quá rất nhanh sắc mặt hắn liền trở nên âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện này điều thể linh hồn chân long cùng với trước gặp thể linh hồn chân long có khác biệt cực lớn. Không có bạo ngược, không có tàn bạo. Ngươi là chân long linh hồn. Mộ Dung Vũ không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây là một cái hoàn chỉnh chân long linh hồn, mà không phải thể linh hồn chân long. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc phản ứng lại. Vì sao trước cái kia chân long thi thể cho hắn một loại còn sống sót cảm giác? Vốn là cái kia chân long sẽ không có chết. Chỉ là cái kia chân long không chết, vì sao không trực tiếp một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ? Hơn nữa đánh lén tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Mộ Dung Vũ cẩn thận quan sát cái kia chân long linh hồn đến. Rất nhanh, hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Đây là một con chân long linh hồn không sai, hơn nữa linh hồn rất mạnh mẽ cũng không sai. Thế nhưng là cũng không phải hoàn chỉnh. Nói cách khác, này điều chân long linh hồn đã từng bị trọng thương quá. Mộ Dung Vũ suy đoán, hắn bây giờ nhìn đến cái này linh hồn còn hẳn là dùng vô số thời gian mới ngưng tụ lại đến. Mà này linh hồn hoàn chỉnh độ cũng không bằng nguyên bản 1/3. Lấy mức độ này linh hồn căn bản là không có cách điều động cái kia chân long thân thể. Mà nếu là muốn điều động cái kia chân long, khôi phục vốn là thực lực, vậy thì nhất định phải để linh hồn của chính mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mà nuốt chửng linh hồn của hắn không thể nghi ngờ chính là tăng cường chính mình linh hồn đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Đương nhiên, lấy này linh hồn cường độ, hắn không thể nuốt chửng những kia thể linh hồn chân long. Bởi vì hắn không cách nào luyện hóa tồn tại với thể linh hồn chân long bạo ngược các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn mặt trái sức mạnh. Mà Mộ Dung Vũ vào lúc này nhưng là xông vào. Lúc này chân long linh hồn cực kỳ kích động. Hắn vốn là chính là long tộc cường giả siêu cấp. Mặc dù nói thực lực không bằng chí tôn thế nhưng ở hỗn độn tổ thánh cấp bậc này trên cũng là hiếm có mạnh mẽ. Thế nhưng ở rất lâu trước, hắn nhưng là bị một cái chí tôn một cái tát cho đập nát linh hồn. Không có bất kỳ sức phản kháng liền chết rồi. Hắn không cam lòng a. Dựa vào trong lòng một luồng không cam lòng. Hắn dùng chưa hề hoàn toàn tiêu tan linh hồn bắt đầu ngưng tụ, chữa trị linh hồn của chính mình. Vô số năm sau quá khứ, hắn rốt cuộc đem còn lại một ít tàn hồn cho ngưng tụ, chữa trị. Thế nhưng là chỉ có trước 1/3. Hơn nữa, để hắn tức giận chính là, hắn lại bị chôn ở long tộc nghĩa địa bên trong. Nơi này chính là long tộc cấm địa, bình thường căn bản không có ai đi vào nơi này. Coi như hắn muốn thôn phệ linh hồn cũng không có cách nào. Mà nếu là kế tục dáng dấp như vậy xuống, hắn tuyệt đối không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên đi vào. Những năm này không ngừng ngưng tụ, chữa trị linh hồn. Chân long đối với linh hồn đã tương đương mẫn cảm. Trước tiên, hắn liền phát hiện đến Mộ Dung Vũ linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn liền quyết định muốn cắn nuốt mất Mộ Dung Vũ linh hồn. Hắn cảm giác được, nếu như hắn có thể cắn nuốt mất linh hồn, như vậy linh hồn của hắn liền có thể khôi phục đến trước đây 8-9 phần, chí ít cũng có thể đạt đến 6 phần 10. Mà chỉ cần đạt đến trước đây một nửa cường độ, hắn liền có thể lần thứ hai trưởng khống cơ thể hắn. Đến lúc đó, hắn liền có thể lần thứ hai xuất thí. Tiểu tử loài người, ngoan ngoãn dâng lên linh hồn của ngươi, như vậy ta sẽ cho ngươi một cách toàn thây. Bằng không ta đều sẽ đưa ngươi lột ra chóc thịt. Chân long lãnh đạm cười, tựa hồ Mộ Dung Vũ đã thành hắn cá nằm trên thớt. Mộ Dung Vũ cười, tuy rằng này chân long linh hồn rất mạnh mẽ, thế nhưng linh hồn của hắn càng thêm mạnh mẽ. Chân long lần này biểu hiện như một cái mới vừa học được bước đi thằng nhóc cuồng ngôn muốn tiêu diệt đi một cái biết võ nghệ tráng hán. Tương đương khôi hài. Ầm. Nhìn dáng dấp chân long đã không thể chờ đợi được nữa, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn cũng đã ra tay rồi. Chỉ thấy hắn ngưng tụ ra một con lớn vô cùng nắm đấm quay về Mộ Dung Vũ hồn trì liền một quyền mạnh mẽ đánh giết xuống. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ hồn trì liền như là bình tĩnh hồ nước bị tập trung vào một tảng đá lớn giống như vậy, nổi lên vạn tầng sóng lớn. Bất quá, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nếu như ngươi nắm giữ thân thể, ta tự nhiên nhìn thấy ngươi bỏ chạy đi. Thế nhưng hiện tại sao? Ngươi đây là đang tìm cái chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Đồng thời, hồn trì bên trong, vô tận lực lượng linh hồn cũng ngưng tụ thành một bàn tay lớn, vỡ tan hư không quay về chân long linh hồn liền mạnh mẽ bắt được xuống. Ầm. Chân long bàn tay lớn lập tức đón lấy Mộ Dung Vũ công công kích. Thế nhưng vừa mới tiếp xúc liền cấp tốc vỡ tan ra. Mà Mộ Dung Vũ linh hồn ngưng tụ mà thành bàn tay lớn nhưng là không có bất kỳ dừng lại, tiến quân thần tốc, mãnh liệt chụp vào chân long linh hồn. Mà vô cùng to lớn uy thế càng là bao phủ Mộ Dung Vũ toàn bộ linh hồn không gian, che ngợp bầu trời trấn áp mà xuống. Vào đúng lúc này, chân long sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vũ linh hồn mạnh mẽ vượt qua dự liệu của hắn, thực sự là quá mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ linh hồn đã đạt đến 3 sao tầng 4. Mà chân long linh hồn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng chỉ có điều là một tinh khoảng chừng. Trái phải thôi. Một tiếng chân long linh hồn liền bị trấn áp ở trên mặt đất. Căn bản là không có cách giãy giụa. Ngươi không phải muốn nuốt chửng linh hồn của ta sao? Bây giờ ta muốn nhìn một chút là ngươi nuốt chửng linh hồn của ta, vẫn là ta nuốt chửng linh hồn của ngươi. Mộ Dung Vũ linh hồn từ hồn trì bên trong bay lên trời, cuối cùng đứng thẳng ở chân long linh hồn phía trước, âm thanh lãnh đạm nói. Đồng thời, ở tiếng nói còn chưa rơi xuống trước, Mộ Dung Vũ linh hồn liền mở ra miệng rộng, đem chân long linh hồn cho nuốt đi vào. Mà Mộ Dung Vũ không có chú ý tới thời điểm, ngay khi hắn đem chân long linh hồn nuốt chửng đi vào thời điểm, chân long linh hồn trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm. Âm ấm. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn đem chân long linh hồn luyện hóa đồng thời, chân long linh hồn nhưng là đột nhiên nổ tung ra, hóa thành ngàn tỷ bột phấn. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán mà đi. Trong nháy mắt, chân long linh hồn liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ linh hồn mỗi một nơi. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ liền cảm giác từng luồng không tên sức hút đột nhiên xuất hiện. Linh hồn hắn tinh khí thần bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất. Mà vào lúc này, chân long linh hồn nhưng là cấp tốc phồng lớn. khí tức càng ngày càng mạnh. Hơn nữa những kia bột phấn càng là càng ngày càng nhiều. Chân Long càng là muốn dùng phương thức này cắn nuốt mất Mộ Dung Vũ linh hồn. Đây là Mộ Dung Vũ không nghĩ tới, hơn nữa vô cùng có khả năng Chân Long ở một lúc mới bắt đầu chính là đánh ý đồ này. Vội vàng trong lúc đó, Mộ Dung Vũ thực sự là bị đánh trở tay không kịp. Đối mặt loại này xa lạ thủ đoạn công kích, hắn càng là chưa kịp phản ứng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1531. Phản kích. Chương 1531. Phản kích. Chân Long linh hồn đây là muốn từng bước xâm chiếm Mộ Dung Vũ linh hồn. Mộ Dung Vũ linh hồn đang nhanh chóng bị thôn phệ, đồng thời Chân Long linh hồn nhưng là không ngừng tăng cường. Cứ kéo dài tình huống như thế, tin tưởng không mất bao lâu thời gian, Mộ Dung Vũ linh hồn sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt mất. Mà Chân Long linh hồn nhưng là cấp tốc khôi phục lại đỉnh cao. Mộ Dung Vũ là không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không phản ứng kịp, dù sao cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Bất quá, hắn cũng không phải ngu dốt người, ngẩn ra bên dưới hắn liền muốn đến phản kích biện pháp. Nếu Chân Long linh hồn có thể biến thành ngàn tỷ bột phấn tiến hành nuốt chửng, như vậy hắn cũng có thể. Hơn nữa, linh hồn của hắn so với Chân Long linh hồn càng mạnh mẽ hơn. Còn nữa, Mộ Dung Vũ còn dung hợp một viên phệ hồn châu, luận nuốt chửng năng lực coi như là cấp 4 sao, những khác linh hồn thánh nhân cũng không đủ hắn mạnh mẽ. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng ầm một tiếng nát tan ra, hóa thành ngàn tỷ bột phấn, rải rác ở linh hồn không gian mỗi một tấc góc. Ồ! Nhìn thấy tình cảnh này, Chân Long phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn căn bản chưa hề nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên cũng sẽ dáng dấp như vậy. Phải biết, dáng dấp như vậy là cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán. Nếu không là hắn những năm này tới nay không ngừng ngưng tụ nát tan đi linh hồn, chỉ sợ hắn cũng không biết còn có thể dáng dấp như vậy. Rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ trước đây không có đã nếm thử như vậy. Bất quá, Chân Long cũng chỉ có điều kinh ngạc một thoáng mà thôi. Mộ Dung Vũ linh hồn rất mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Điểm này là sự thực, Chân Long tất yếu thừa nhận. Dáng dấp kia muốn nuốt chửng Mộ Dung Vũ linh hồn cần tiêu tốn không ít khí lực. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ linh hồn hóa thành ngàn tỷ bột phấn, đã như thế, hắn tốc độ cắn nuốt liền tự nhiên tăng nhanh. Tiểu tử, nguyên bản không ngươi nát tan linh hồn, ngươi còn có thể sống lâu một chút. Bất quá hiện tại sao? Chân Long trong lòng cười lạnh, bắt đầu gia tăng tốc độ nuốt chửng Mộ Dung Vũ linh hồn. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn phục sinh. Thế nhưng rất nhanh Chân Long sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, đang có một luồng lực hút cực kỳ mạnh không ngừng nuốt chửng linh hồn của hắn mảnh vỡ. Một lúc mới bắt đầu chỉ là một chút, thế nhưng theo thời gian trôi qua, linh hồn của hắn bị thôn phệ càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng có thể thôn phệ linh hồn. Chân Long này cả kinh kinh hãi không vừa, sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, hắn cũng gia tăng tốc độ cắn nuốt. Hắn ngược lại muốn xem là Mộ Dung Vũ tốc độ cắn nuốt nhanh vẫn là tốc độ của hắn nhanh. Nhìn thấy Chân Long biểu hiện, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh thành tiếng. Hắn đạt đến 3 sao tầng 4 linh hồn cùng có phệ hồn châu năng lực. Đem linh hồn biến ảo thành ngàn tỷ bột phấn sau khi, hắn liền bao vây lấy Chân Long linh hồn. Nuốt chửng bên dưới Chân Long linh hồn mảnh vỡ lập tức bị hắn nuốt chửng lại đây. Sau đó trực tiếp luyện hóa, dung hợp đến hắn trong linh hồn. Quả thật trong quá trình này, linh hồn của hắn cũng không ngừng bị Chân Long nuốt chửng. Thế nhưng, bị tốc độ cắn nuốt nhưng là kém xa tít tắp hắn nuốt chửng Chân Long linh hồn tốc độ. Ở thời gian nhất định bên trong, Mộ Dung Vũ bị thôn phệ đi một cách đơn vị linh hồn mảnh vỡ. Thế nhưng hắn nhưng là từ chân long nơi đó nuốt trưởng đến hai cách đơn vị linh hồn mảnh vỡ. Lâu dài bên dưới chân long linh hồn nhất định sẽ bị hoàn toàn nuốt trưởng. Rất rõ ràng chân long cũng ý thức được cái vấn đề này. Chợt bắt đầu co rút lại linh hồn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ lại há tha cho hắn co rút lại. Hiện tại quyền chủ động ở Mộ Dung Vũ thân lên. Nuốt trường. Nuốt trường. Luyện hóa. Luyện hóa. Mộ Dung Vũ đem linh hồn sức mạnh thôi phát đến cực hạn, điên cuồng nuốt trường chân long linh hồn. Liền để chân long cảm giác được sợ hãi một màn xuất hiện. Linh hồn của hắn mảnh vỡ lại như là dòng lũ bình thường bị Mộ Dung Vũ cắn nuốt tới. Mà hắn tuy rằng cũng ở nuốt trường Mộ Dung Vũ linh hồn, thế nhưng nuốt trường tới được chỉ là một dòng suối nhỏ dáng dấp. Lập tức phân cao thấp. Không có thời gian bao lâu, chân long linh hồn liền bị nuốt trường 1/3. Mà đến lúc này chân long rốt cuộc kinh hoàng. Tiểu tử, ngươi dừng lại cho ta. Chân long gào thét một tiếng. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, kế tục nuốt trường linh hồn. Tiểu tử, chỉ cần ngươi dừng lại, ta có thể mang cơ thể ta giao cho ngươi. Nhìn thấy không? Cơ thể ta đạt đến 9 triệu bên trong trường, chính là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả tối đỉnh. Nếu như ngươi có thể đem hắn luyện hóa thành ngươi phân thân, ngươi thì tương đương với một cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Hay là vì mạng sống, hay là ấp ủ âm mưu gì? Chân Long dĩ nhiên chủ động nói như vậy nói. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ đúng là lấy làm kinh hãi. Phân thân, hắn có nghe nói qua. Hơn nữa chuyện như vậy cũng bình thường. Bất quá, bình thường phân thân thuật đều không đủ mạnh, kém xa tiếp tắp bản tôn đến mạnh mẽ. Hơn nữa cô đọng phân thân còn cần phân tâm, cần các loại tài nguyên. Mộ Dung Vũ bản tôn cảnh giới tăng lên cũng khó khăn, đều cũng không đủ vật liệu, huống chi còn muốn luyện chế phân thân. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn luyện chế phân thân. Thế nhưng hiện tại chân long vừa nói như thế, hắn đúng là có chút ý động. Này điều chân long thân thể tương đương mạnh mẽ, hầu như có thể nói là đạt đến thánh giới đỉnh cao. Nếu là Mộ Dung Vũ đem luyện chế thành phân thân, như vậy ngoại trừ chí tôn cùng chúa tể sau khi ở ngoài thánh giới bên trong còn có ai có thể làm gì hắn? Đặc biệt hiện tại cả thế gian đều là kẻ địch dưới tình huống. Liền, Mộ Dung Vũ không thể phòng ngừa động tâm. Bất quá, hắn cũng biết cái này chân long thân thể là cỡ nào khó có thể luyện chế thành chính mình phân thân. Nghe lời đoán ý, chân long biết Mộ Dung Vũ ý chuyển động. Liền tiếp tục du thuyết lên. Bộ thân thể này chính là cơ thể ta đối với hắn tương đương quen thuộc. Nếu như ngươi có thể buông tha ta có thể trợ giúp ngươi mau chóng đem này thân thể luyện chế thành vì là cơ thể ngươi. Nếu như không có sự giúp đỡ của ta, lấy thực lực của ngươi, sợ là ngàn tỷ năm đều không thể luyện chế thành ngươi phân thân. Mộ Dung Vũ nhất thời cười lạnh một thoáng. Vậy cũng là thân thể ngươi. Ngươi thật cam tâm tình nguyện tặng cho ta, làm ta phân thân. Ngươi đừng không phải có âm mưu chứ. Mộ Dung Vũ là vạn phần không tin chân long nói đổi làm là hắn, hắn cũng không thể nào đem cơ thể chính mình cho người khác. Bởi vậy chân long lập tức trầm mặt. Bất quá rất nhanh chân long lại nói. Ta chỉ muốn cầu một mạng sống. Có thể bảo vệ linh hồn của ta liền có thể, còn thân thể nhưng là không lo được. Nhưng là ta không tin ngươi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, trừ phi ngươi đưa ngươi thân thể tập tính đều nói cho ta. Đang nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trì hoãn nuốt trường chân long linh hồn tốc độ, bất quá cũng không có đình chỉ nuốt trường. Mà chân long đồng dạng. Bởi vì nếu như hắn không nuốt trường, linh hồn của hắn rất nhanh thì sẽ bị Mộ Dung Vũ hút khô rồi. Hay là thật sự vì mạng sống, chân long bắt đầu đem cơ thể hắn một ít tập tính nói ra. Mà Mộ Dung Vũ tuy rằng không phải rất tin tưởng, thế nhưng rất là cẩn thận nghe xong. Được rồi, hiện tại ta đã đem những này đều nói cho ngươi, ngươi có được hay không buông tha ta? Sau khi xong, Chân Long liền mãn mang ước ao đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ cười. Ta lúc nào đáp ứng rồi muốn buông tha ngươi? Chân Long giận tím mặt. Ngươi thằng con hoang này, dám lật lọng. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Ta có nói quá muốn buông tha ngươi sao? Chỉ có điều là nói để ngươi nói ra ngươi thân thể tập tính mà thôi. Đây là ngươi vì đạt được sự tin tưởng của ta mà tự mình nói đi ra. Liên quan gì ta? Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ lần thứ hai tăng mạnh đối với Chân Long linh hồn nuốt chửng tốc độ. Chân Long tức giận không ngớt, điên cuồng chửi bới Mộ Dung Vũ, đồng thời cũng đang phản kích. Thế nhưng sự phản kích của hắn thực sự là không làm nên chuyện gì. Không có thời gian bao lâu, Chân Long linh hồn cũng đã bị thôn phệ rơi mất 2/3. Thằng con hoang, muốn nuốt chửng ta, ngươi quả thực kẻ ngốc nằm mơ. Muốn chết vậy thì mọi người cùng nhau chết. Chân Long trong chớp mắt gào thét lên, tiếp theo ầm một tiếng, hắn toàn bộ linh hồn dĩ nhiên nổ nát ra. Càng là tự bảo. Không ứng phó kịp bên dưới, Mộ Dung Vũ linh hồn mảnh vỡ trực tiếp bị đẩy lui ra. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ linh hồn mảnh vỡ có không ít bị oanh thành bột mịn. Nếu không là Chân Long linh hồn cực kỳ suy yếu, mặc dù tự bảo cũng không có bùng nổ ra bao nhiêu uy năng, sợ là Mộ Dung Vũ linh hồn đều sẽ bị trọng thương. Bạch! Ở Chân Long linh hồn tự bảo đồng thời, một đạo thánh quang nhưng là đột nhiên từ Mộ Dung Vũ linh hồn không gian bắn nhanh ra. Mà bởi vì linh hồn bị thương duyên cớ, Mộ Dung Vũ càng là không kịp ngăn cản. Chân Long linh hồn không có chết. Đây là Mộ Dung Vũ cảm giác đầu tiên. Thế nhưng hắn cũng không làm gì được, hắn căn bản vô lực lần theo, đợi đến hắn đem linh hồn một lần nữa ngưng tụ trở thành một toàn thể thời điểm, Chân Long linh hồn đã lao ra linh hồn hắn không gian. Truy sát. Mộ Dung Vũ lần thứ hai ngưng tụ linh hồn sau khi, liền muốn truy sát Chân Long linh hồn. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế nhưng vào lúc này, một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong đột nhiên bao phủ lại hắn trong lòng. Hống! Cùng lúc đó, một tiếng rung trời động tiếng rồng ngâm đột nhiên từ phía trước truyền tới, chấn động đến mức hư không phá nát, đại địa chìm nghỉm. Một luồng đáng sợ cực kỳ uy thế càng là che ngợp bầu trời chấn áp mà xuống, chấn áp Mộ Dung Vũ thân thể đều cơ hồ nổ tung ra, linh hồn cũng vì thế mà chấn động. Đây là... Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Bởi vì hắn nhìn thấy phần mộ bên trong cái kia đạt đến 9 triệu bên trong trường chân long thân thể dĩ nhiên sống lại. Cái kia cố đáng sợ cực kỳ long uy đúng vậy từ chân long trên phát ra đến. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy một con lớn vô cùng vuốt rồng càng là đập nát vòng trời, vồ nát ngàn tỷ thời không, mạnh mẽ đánh về Mộ Dung Vũ. Đây chính là hỗn độn tổ thánh cấp bậc chân long. Vẫn là hỗn độn tổ thánh đỉnh cao tồn tại. Nếu là một trưởng này đập xuống đến, đừng nói Mộ Dung Vũ thân thể đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, coi như là đạt đến cực phẩm thánh phẩm, thậm chí là tổ thánh cấp bậc thân thể đều sẽ bị một cái tát đập thành bụi phấn. Sẽ bị một cái tát đập chết. Không có bất kỳ chần chờ cùng do dự, hơi suy nghĩ trong lúc đó. Mộ Dung Vũ liền lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, đồng thời thân hình loáng một cái hắn liền muốn xông vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hắn tình nguyện một con vọt vào loạn lưu trong không gian, cũng không muốn bị này chân long một cái tát cho đập chết. Bất quá, trong quá trình này, hắn vẫn là đem các loại bảo vật cho tế đi ra. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, thậm chí là Chí Tôn Khí, Tử Quang Thiên La Tháp. Đều bị hắn tế đi ra che ở chính mình phía trên, muốn ngăn trở chân long công kích. Đồng thời, Mộ Dung Vũ còn kết ra bất động minh vương ấm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1532. Tăng lên điên cuồng cảnh giới. Chương 1532. Tăng lên điên cuồng cảnh giới. Ầm ầm. Tử quang thiên la tháp cái này chí tôn khí uy năng bị kích phát ra. Nhất thời từng luồng năm màu thánh quang phóng lên trời, nương theo đáng sợ cực kỳ uy thế đập vỡ tan bầu trời, dập tắt thời không. Tư không vỡ tan, một đạo năm màu tử quang phá nát mà qua trực tiếp đón lấy chân long mãnh liệt đập xuống vuốt rồng. Cùng lúc đó, mộ dung vũ sức mạnh trong cơ thể cũng đã bị lấy sạch. Thế nhưng, bất động minh vương ấm, lúc trước đã bị hắn kết ra cũng không phải ảnh hưởng kết ấm. Thế nhưng không có sức mạnh chống đỡ, bất động minh vương ấm thì tương đương với chỉ là vô dụng mà thôi. Bất quá, càn khôn âm dương đỉnh cùng hà đồ lạc thư đúng là không có ảnh hưởng. Bởi vì chỉ là đem bọn họ khởi động đi ra cũng không phải cần bao lớn sức mạnh. Ầm. Trong chớp mắt, chân long cái kia lớn vô cùng vuốt sồng cũng đã mạnh mẽ đánh xuống, vỗ vào tử quang thiên la tháp chi lên. Nổ vang rung trời sau khi tử quang thiên la tháp trực tiếp bị đập bay ra ngoài, va nát vô tận thời không, biến mất ở thời không xa xa. Bất quá, chân long đập xuống đến móng vuốt nhưng cũng thành công bị ngăn cản cản một thoáng. Hay là bởi vì chân long chỉ là bị tàn hồn khống chế xuyên cớ, không cách nào bùng nổ ra toàn bộ uy năng. Bằng không mặc dù có tử quang thiên la tháp, mộ dung vũ cũng không ngăn được chân long trong nháy mắt. Bạch, thừa dịp trong giây lát này thời gian, hà đồ lạc thư quay cuồng một hồi đem mộ dung vũ cả người bao bọc lại, lập tức liền hút vào. Ầm. Ngay khi mộ dung vũ mới tiến vào hà đồ lạc thư trong nháy mắt, chân long con kia móng vuốt nhưng là lần thứ hai đánh xuống, mạnh mẽ vỗ vào hà đồ lạc thư chi lên. Hà đồ lạc thư bên trong, mộ dung vũ, phúc, một tiếng liền phun mạnh một ngụm máu lớn. Mà hắn đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể nhưng cũng giãn nứt ra từng đạo vết nứt. Cuối cùng càng là đùng, một tiếng vỡ tan ra. Xong. Mộ dung vũ trong lòng dâng lên mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong. Nếu là chân long lần thứ hai một cái tát đập xuống đến, hắn đã vỡ tan ra thân thể sẽ hoàn toàn bị dập tắt. Thậm chí, linh hồn của hắn cũng bị dập tắt. Đến lúc đó, hắn liền thực sự là chết rồi. Nhưng tương đương thần kỳ, mộ dung vũ trong lòng khí tức tử vong chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, sau đó liền biến mất. Thậm chí, cái kia bao phủ hắn trong lòng áp lực vô hình cũng biến mất, vô hình không còn hình bóng. Phù phù, một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh từ bên ngoài truyền tới. Thậm chí, ở hà đồ lạc thư bên trong mộ dung vũ đều cảm giác được không khí một trận chấn động. Thần niệm quét qua mà ra, mộ dung vũ nhưng là nhìn thấy đầu kia chân long thi thể không biết chuyện gì xảy ra đã hạ rơi trên mặt đất lên bất quá đầu rồng bên trên, nhưng là lộ ra không cam lòng vẻ mặt nhìn mộ dung vũ. Cặp kia to lớn long nhãn càng là mở tròn tròn chết không nhắm mắt dáng vẻ. Mộ dung vũ nghĩ lại cũng đã phản ứng lại. Này điều chân long vốn là đã chết rồi, tuy rằng còn có bộ phận linh hồn tồn ở lại thế lên thế nhưng là cũng không thể điều động này ẩn chứa sức mạnh khổng lồ chân long thi thể. Mà trước sở dĩ một lần nữa sống lại, đó là bởi vì chân long linh hồn tự nổ cho sau còn lại một tia tàn hồn mạnh mẽ khống chế chân long thân thể, muốn một chảo đập chết mộ dung vũ, đem hắn cho tiêu diệt. Nhưng đây là đồng quy vu tận kết quả. Chân long vạn vạn không nghĩ tới mộ dung vũ dĩ nhiên có chí tôn khí, hơn nữa còn có thể kích phát chí tôn khí uy năng. Bằng không, hắn thật sự một chảo đập chết mộ dung vũ cùng hắn đồng quy vu tận. Hà đổ, đem này chân long thi thể cho ta thu vào đến. Mộ dung vũ thân thể tuy rằng bị đập nát trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ, thế nhưng linh hồn của hắn vẫn còn, bởi vậy cũng không có chí mạng. Thế nhưng bởi vì hắn sức mạnh bị tiêu hao sạch sẽ duyên cớ trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không thể khống chế khôi phục thân thể. Mà này chân long nhưng là hỗn độn tổ thánh đỉnh cao cấp bậc tồn tại, hắn cũng không muốn từ bỏ đi bộ thân thể này. Nếu như có thể luyện hóa thành chính mình phân thân, hắn nhất định trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hà đồ lập tức khống chế hà đồ lạc thư cuốn về dài đến 9 triệu bên trong chân long thi thể. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thông qua sinh mạng chi thủ nhanh chóng nuốt chửng hỗn độn sức mạnh. Một mặt khác, hắn càng là tảng lớn thiêu đốt hỗn độn thánh mạch cho Hà Đồ cung cấp mức độ lớn nhất trợ giúp. Ngay khi Hà Đồ cuốn về chân long thi thể đồng thời, từng đạo vô cùng to lớn khí tức nhưng là từ bốn phương tám hướng phá nát hư không, nhanh chóng vọt vào. Những thứ này đều là ở long mộ bên trong long tộc cường giả siêu cấp môn. Vừa mới Mộ Dung Vũ cùng chân long chiến đấu tuy rằng kéo dài thời gian quá ngắn thế nhưng thanh thế nhưng là rất lớn. Đặc biệt khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ kích thích ra, Tử Quang Thiên La Tháp uy năng thời điểm, không chỉ có toàn bộ long tộc nghĩa địa đều bị năm màu thánh quang cùng khủng bố uy thế bao phủ lại. Mặc dù là toàn bộ long tộc thế giới đều bị chí tôn khí uy năng cho đã kinh động. Một ít ẩn nấp không ít năm long tộc cường giả tuyệt thế đều bị đã kinh động. Nhất thời, từng cái cường giả từ ẩn nấp chỗ vọt ra, hướng về long tộc nghĩa địa bên này bay lượn mà tới. Lấy tốc độ của bọn họ, tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian liền có thể xuất hiện ở long tộc nghĩa địa bên trong. Hiện tại Mộ Dung Vũ tình huống cũng đã vô cùng nguy cấp, nếu là hơn nữa những kia lão già, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể chờ đợi chết. Mộ Dung Vũ cũng biết rõ điểm này, bởi vậy hắn nắm chặt bất cứ cơ hội nào cấp tốc khôi phục thực lực của chính mình. Trong chớp mắt, chân long thi thể đã bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà đồng thời, vài đạo tỏa ra khí thế khủng bố thân hình cũng xuất hiện ở long tộc phần mộ bên trong. Bá, một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư đã thu nhỏ lại trở thành một hạt mắt thường không thể nhận ra bụi trần. Hà Đồ tốc độ phản ứng đã cực nhanh thế nhưng thời gian vẫn là quá ngắn, vẫn bị một cái mắt sắc chân long cường giả phát hiện ra. Không có chút gì do dự, cái này chân long cường giả liền dò ra bàn tay lớn, vồ một cái về phía Hà Đồ Lạc Thư. Quy tắc thời gian. Quy tắc không gian. Nhưng vào lúc này, đã một lần nữa ngưng tụ thân thể Mộ Dung Vũ trong lòng bạo quát một tiếng. Đem trong cơ thể hết thảy lực lượng thời gian đều cho đánh đi ra, đem hắn vị trí hư không chu vi thời không cho nghịch chuyển. Mà hắn nhưng là ẩn thân, đem quy tắc không gian cùng quyết chữ binh kết hợp lên, bắt đầu ở trong hư không cấp tốc hướng về phương xa liền qua lại quá khứ. Ầm. Cái kia chân long cường giả bàn tay lớn một cái liền tóm lấy Mộ Dung Vũ vị trí hư không. Thế nhưng cái này thời không nhưng là bị nghịch chuyển, trên thực tế hắn căn bản không có nắm lấy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng sớm đã nắm lấy cơ hội này, ở trong hư không qua lại đi ra ngoài hắn cũng không có cách nào, Hà Đồ Lạc Thư không cách nào truyền tống, hiện tại chỉ có dáng dấp như vậy thoát thân. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ phía trước là tình huống thế nào, chỉ là một mực dùng tốc độ nhanh nhất bay về đàng trước vút đi. Ở dưới tình huống này, hắn khoảng cách long tộc nghĩa địa càng xa càng tốt. Cho tới ra tay cái kia chân long cường giả, từ lúc tay của hắn vọt vào nghịch chuyển thời không ở ngoài, liền cấp tốc phản ứng lại. Bàn tay lớn chấn động, liền đem nghịch chuyển thời không cho đập vỡ tan ra. Đồng thời lần thứ hai dò ra bàn tay lớn chụp vào Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái chân long cũng ra tay rồi. Bất quá! Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, chỉ là một đoạn như vậy thời gian đã lao ra bọn họ công kích phạm vi ở ngoài. Liền, này mấy cái chân long cường giả liền triển khai thân hình, hướng về Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Mộ Dung Vũ tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng cũng chỉ có nhanh mà thôi. Hắn dáng dấp như vậy qua lại không cách nào phòng ngừa ở trong hư không lưu lại mãnh liệt khí tức gợn sóng. Những kia chân long cường giả liền theo những này gợn sóng cấp tốc đuổi theo. Trong quá trình này càng ngày càng nhiều chân long cường giả gia nhập truy sát Mộ Dung Vũ đội ngũ bên trong. Hơn nữa những này phần lớn đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Tuy rằng bọn họ không dám ở long tộc nghĩa địa bùng nổ ra mạnh mẽ uy năng, không dám hủy hoại nơi này. Thế nhưng tốc độ của bọn họ nhưng là cực nhanh. Vượt qua Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ. Giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Mà Mộ Dung Vũ trong lòng nguy hiểm khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mà những này khí tức nguy hiểm cũng không phải ở long tộc nghĩa địa những kia chân long cho. Mộ Dung Vũ biết đây là hắn linh cảm đến sắp đến nguy hiểm. Chỉ sợ là long tộc những lão quái vật kia cho hắn áp lực. Một khi những người kia giết tới, hắn chắc chắn phải chết. Thực lực. Ta cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, hơi suy nghĩ trong lúc đó. Hắn lúc trước từ long mộ bên trong được 5 cái hỗn độn tổ khí liền bị hắn nuốt vào hỗn độn lò nung bên trong. Hỗn độn lò nung cho ta hết thảy luyện hóa rồi. Mộ Dung Vũ điên cuồng lên, càng là muốn đồng thời luyện hóa 5 cái hỗn độn tổ khí. Hơn nữa, này 5 cái hỗn độn tổ khí vẫn là hỗn độn tổ khí bên trong hàng cao cấp. Âm âm âm. Hỗn độn lò nung kịch liệt bắt đầu run rẩy, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không cách nào luyện hóa này 5 cái hỗn độn tổ khí. Nói vậy là này 5 cái hỗn độn tổ khí quá cao cấp, vượt qua Mộ Dung Vũ quá nhiều. Thời khắc mấu chốt đi dây xích. Mộ Dung Vũ mặt đều đen kịt lại, vừa cấp tốc qua lại hư không, vừa kế tục luyện hóa này 5 cái hỗn độn tổ khí. Bất quá, hắn thay đổi sách lược. Lần này hắn tập trung hết thảy sức mạnh chỉ luyện hóa một cái hỗn độn tổ khí. Hỗn độn lò nung quả nhiên không hổ là có thể nung nấu vạn vật nhân vật khủng bố. Ở Mộ Dung Vũ nỗ lực bên dưới, rốt cuộc có một cái hỗn độn tổ khí bị hắn nung nấu. Nhất thời còn như đại dương sức mạnh bình thường không ngừng cách không rót vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Âm âm. Hỗn độn tổ khí sức mạnh là khó có thể tưởng tượng, chỉ là trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cảnh giới liền đột phá, từ huyền thánh cấp 6 tăng lên đến huyền thánh cấp 7. Sức mạnh tăng vọt, tốc độ tăng vọt. Lúc này Mộ Dung Vũ so với trước mạnh mẽ mấy lần có thừa. Thế nhưng là còn chưa đủ. Mộ Dung Vũ kế tục tăng lên cảnh giới, rất nhanh cảnh giới của hắn liền lại đột phá tiếp, một lần đạt đến huyền thánh cấp 8. Sau đó càng là cấp tốc đạt đến huyền thánh cấp 8 trạng thái đỉnh cao, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đến huyền thánh cấp 9 cảnh giới. Thế nhưng, vào lúc này cái kia một cái hỗn độn tổ khí sức mạnh càng là đã bị tiêu hao hết. Một cái cao cấp hỗn độn tổ khí, dĩ nhiên chỉ có thể tăng lên Mộ Dung Vũ hai cái cảnh giới nhỏ, có thể thấy được Mộ Dung Vũ đột phá cần thiết sức mạnh là khủng bố cỡ nào, là cỡ nào khó có thể đột phá. Cảnh giới còn chưa đủ, ta cần sức mạnh càng thêm cường đại. Cảnh giới càng cao hơn. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, cái thứ hai hỗn độn tổ khí đã bị hắn nung nấu ra.